vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1001. Nói nhảm quá nhiều người. Tại lôi cô vân chỗ ngực cắm một chuôi đỏ tươi trường kiếm trực tiếp tới lạnh thấu tim, máu tươi không ngừng dâng trào. Lôi cô vân không thể tin được nhìn xem lôi hạo, hắn không thể nào tiếp thu được, được bản thân sủng ái nhi tử, vậy mà sẽ ra tay giết bản thân. Ta có thể là ngươi cha ruột a? Lôi cô vân run giọng nói, thanh âm rất nhỏ, cơ hồ chỉ có lôi hạo có thể nghe được, cho dù là chết, hắn cũng không muốn hại chết lôi hạo. Giờ phút này hắn hoàn toàn có thể lớn tiếng gào thét, đem những người khác cũng hấp dẫn tới, nhưng là hắn không có. Một khi những người khác xông tới thấy cảnh này, không chỉ hắn lôi cô vân muốn chết, lôi hạo cũng đồng dạng muốn chết, lôi hạo mà chết, hắn mạch này cũng liền triệt để xong. Đáng tiếc, ta đã sớm không phải ngươi nhi tử, ta chỉ hiểu chung chủ nhân. Lôi hạo thần sắc lạnh lùng, mí mắt cũng có hơi một chút rung động, bất quá rất nhanh liền biến băng lãnh vô tình. Rút ra trong tay trường kiếm, lại chọc lôi cô vân mấy kiếm, lôi cô vân ánh mắt tràn ngập không cam lòng, sinh cơ bên trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, mặt đất đã bị máu tươi ướt nhẹp, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến bản thân sẽ chết tại bản thân nhi tử trong tay. Lôi cửu nói không sai, ngươi tư tưởng quả nhiên bị người khống chế, rốt cuộc là ai? Lôi cô vân dùng hết toàn lực quát to, hai tay gắt gao nắm lấy lôi hạo bả vai. Đáng tiếc, chung quanh hắn bị lôi hạo dùng hồn lực bao phủ, hắn thanh âm căn bản truyền không được ra ngoài. Ngươi nhớ kỹ, ta chủ nhân kêu Tiêu Phàm. Lôi hạo mỉm cười, lôi cô vân nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngay tại lúc đó, lôi hạo trường kiếm nhấc lên, lôi cô vân thân thể lập tức một phân thành hai, chết không thể lại chết. Đường đường bát đại thế gia gia chủ cứ như vậy chết, hơn nữa còn là chết ở bản thân nhi tử trong tay, không thể không nói, hắn không phải bình thường, thật đáng buồn. Ngay tại lúc đó, lôi hạo đưa tay vung lên, lôi cô vân thi thể đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả vết máu đều biến mất không còn một mảnh. Tự tìm cái chết. Đột nhiên, lôi hạo gầm thét một tiếng, trở tay chính là một trường hướng về hậu phương vỗ tới, lại là nhìn thấy một vệt sáng kích xạ mà đến, trực tiếp xuyên thủng hắn bàn tay. Máu tươi phiêu tán rơi rụng trời cao, nhưng mà cái kia lưu quang cũng không đình chỉ, sau đó lại đâm vào lôi hạo trong bả vai, lôi hạo thân thể bay ngược mà ra, bị một chuôi trường kiếm đính tại đại sảnh chính trung ương. Máu tươi dọc theo hắn thân thể rơi xuống, chỉ thiếu một chút xíu, cái kia trường kiếm liền trực tiếp đâm rách hắn hồn hải, còn tốt hắn phản ứng cực nhanh tránh thoát tất sát một kích. Lôi hạo mặt lộ vẻ dữ tợn nâng lên đầu, nhìn xem cửa đại sảnh, nơi đó không phải biết khi nào đứng đấy một đạo thân ảnh, lôi hạo nghe răng trợn mắt quát. Lôi cửu, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản? Không sai, đứng ở cửa người chính là lôi cửu, hắn đi mà quay lại, nguyên bản muốn giết lôi cô vân cùng lôi hạo phụ tử chiếm lấy, lại không nghĩ rằng vừa mới bắt gặp lôi hạo giết lôi cô vân một màn. Lúc ấy hắn cũng chấn kinh không thôi, nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền lấy lại tinh thần, trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Bản thân trở về, vốn liền là vì giết hai người bọn họ phụ tử, nếu lôi hảo đem lôi cô vân giết chết, bản thân chẳng phải chỉ cần giết chết lôi hảo sao? Nghĩ vậy, lôi cửu không chút do dự xuất thủ, lại không nghĩ rằng lôi hảo vậy mà phát hiện hắn kịp thời tránh thoát tất sát một kích. Tạo phản. Lôi cửu mặt coi thường nói. Ngươi ngay cả bản thân cha ruột đều giết, bây giờ nói ta tạo phản. Lôi hạo, ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi so ngươi cha đều muốn hung áp, năm đó ngươi cha ứng phó Mộ Dung gia tộc cũng là mượn nhờ Diêm La phủ lực lượng mà thôi. Lôi hạo thần sắc băng lãnh, cũng không có nói thêm cái gì, giờ phút này hắn, sớm đã không còn là trước kia lôi hạo, chỉ là Tiêu Phàm dùng để đối phó lôi gia khôi lỗi mà thôi. Từ khi lôi gia nhường Diêm La phủ người truy sát Mộ Dung Tuyết, thuận tay giết tiểu kim mẫu thân về sau, Lôi ra kết cuộc liền đã định trước. Ai nói Lôi Hảo giết hắn cha? Đột nhiên, một đạo u lãnh thanh âm từ ngoài phòng khách truyền đến, bỗng nhiên từng đạo bóng đen từ trên cao rơi xuống, đứng đầy tiểu viện. Địch tập. Lôi ra người kêu sợ hãi, tất cả đều phóng tới đại sảnh vị trí, song khi bọn hắn nhìn thấy những hắc ảnh kia lúc, tất cả đều lộ ra vẻ kính sợ, không có một người dám bước vào đại sảnh nửa bước. Tất cả mọi người rời khỏi này tiểu viện trăm trượng. Trong đó một cái hắc y nhân mở miệng nói là nhị trưởng lão. Lôi ra người nào dám phản kháng, xuất hiện ở cái này tiểu viện bên trong người lại không ít là bọn hắn nhận biết, hơn nữa đều là Lôi ra quyền cao chức trọng người. Lôi Lạc, ngươi. Lôi Cửu nhận ra cái kia mở miệng hắc y nhân, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Hắc y nhân tên là Lôi Lạc, chính là Lôi gia nhị trưởng lão. Hắn không phải đi cùng Lôi Cô Vân rời đi sao? Làm sao liền Lôi Cô Vân đều trúng độc, hắn lại thí sự đều không có? Quay đầu từng cách đảo qua tiểu viện bên trong người, Lôi Cửu kinh hãi phát hiện, những người này đều là hắn người quen, ngoài ra còn có mấy cái trưởng lão, hơn nữa Lôi Cửu rõ ràng, những người này đều là theo chân Lôi Cô Vân rời đi. Thậm chí, liền Lôi Chi Ảnh Vệ đều ở chỗ này, Lôi Cửu hoàn toàn nghĩ không ra đến cùng phát sinh cái gì, hồi lâu mới biệt xuất một câu. Các ngươi làm sao đều ở chỗ này? Bởi vì ta nhường bọn hắn ở chỗ này. Lúc này trong đám người đột nhiên đi ra một cái hắc y nhân, hắn bó chặt áo bào đen, thấy không rõ dung mạo, tiến lên thời khắc, chậm rãi xốc lên trên đầu vành nón. Lập tức lộ ra một trương tà tà khuôn mặt tươi cười. Tiêu Phàm. Lôi Cửu thân hình rút lui mấy bước, chấn kinh tới cực điểm. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Lôi Chi Ảnh Vệ cùng một đám Lôi gia trưởng lão, vì sao sẽ nghe Tiêu Phàm lời nói. Nghĩ không ra đúng không, nghĩ không ra cũng không sự tình, một cái người chết mà thôi, dù sao cũng không tất yếu nghĩ hiểu. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Phất tay tốt mấy đạo thân ảnh lập tức nhào đi lên. Người chết. Tiêu Phàm, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết Công Tôn Ngạn, liền có thể giết chết được ta sao? Ta nghĩ đi, ai có thể lưu được ở? Lôi Cửu tùy tiện cười to, một cỗ cuồng bạo khí thế từ hắn trên người nở rộ mà ra, trực tiếp đem cái kia mấy người tung bay. Chiến thánh cảnh. Tiêu Phàm bên cạnh một cái khác hắc y nhân khẽ hơi trầm xuống một cái, chuẩn bị tiến lên, nhưng mà mới vừa một bước đi ra, liền bị Tiêu Phàm ngăn lại. Tiêu Phàm, ta đã sớm biết rõ Lôi Hảo bị ngươi khống chế, những người này khẳng định cũng là bị ngươi khống chế, ta sẽ nói cho tất cả mọi người, để ngươi âm mưu bại lộ. Lôi Cửu sắc mặt u lãnh, nắm giữ chiến thánh cảnh hắn. Nếu như muốn đi, Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng ngăn được hắn. Ta có âm mưu gì? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Ngươi khống chế Lôi Hảo, giết Lôi Cô Vân. Lôi Cửu giọng căm hận nói, hắn mặc dù cũng muốn làm Lôi gia gia chủ, nhưng là hắn càng thêm tiếp thu không được ngoại nhân nhúng chàm Lôi gia. Đầu tiên, ngươi phải rõ ràng một kiện sự tình, ta không khống chế Lôi Hảo. Lôi Hảo cũng không giết Lôi Cô Vân. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, sau một khắc, hắn đột nhiên nghiêm nghị nói. Giết chết Lôi Cô Vân người là ngươi Lôi Cửu. Ha ha, ngươi cho rằng dựa vào ngươi há miệng người khác liền có tin hay không? Lôi Hảo tùy tiện cười một tiếng, chỉ là vừa dứt lời hắn liền phát hiện có chút không thích hợp. Lại là nhìn thấy trong sân tất cả mọi người là mặt coi thường nhìn xem hắn, hắn lúc này mới phát hiện, những người này có vẻ như đều bị Tiêu Phàm khống chế, chỉ cần Tiêu Phàm một đạo mệnh lệnh, bọn hắn tất nhiên tất cả đều chỉ trích bản thân. Chính như Tiêu Phàm nói, là hắn Lôi Cửu giết Lôi Cô Vân, huống chi còn có thủ thương Lôi Hảo làm chứng, giả cũng sẽ biến thành thực. Tiêu Phàm, ta không để yên cho ngươi. Nghĩ vậy, Lôi Cửu quát chói tai một tiếng, xoay người chạy, chỉ là vừa bước ra mấy bước, liền bỗng mới ngã xuống đất. Ngươi biết rõ nói nhảm quá nhiều người đều sẽ như thế nào sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, không đợi Lôi Cửu mở miệng, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Nói nhảm quá nhiều người luôn luôn chết sớm. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1002. Trưởng khống lôi ra. Ta làm sao không động được. Lôi Cửu kinh khủng không thôi, trong lòng gào thét. Ta thế nhưng là chiến thánh cảnh à, làm sao có thể bị người ám toán. Tiêu Phàm từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, xuất ra bình ngọc một sát na kia, Diệp Phong cùng bàn tử hai người con ngươi rung động kịch liệt một cái. Bọn hắn như thế nào không biết, Tiêu Phàm sở dĩ nói với Lôi Cửu nhiều như vậy, chỉ là vì dùng Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch đánh ngã hắn. Chỉ là bọn hắn lo lắng là, Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch thế nhưng là không khác biệt công kích, bọn hắn những người này không phải cũng trúng độc sao. Yên tâm, các ngươi vừa mới ăn giải dược, Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch trong thời gian ngắn đối các ngươi vô dụng, hơn nữa ta dùng hồn lực phong bế dược lực khuyết tán, chỉ cực hạn cái này đại sảnh mà thôi. Tiêu Phàm cũng đoán được hai người ý nghĩ. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một viên nhỏ huyết sắc dược hoàn bắn vào Lôi Hạo trong miệng, Diệp Phong cũng phản ứng tới, đưa tay vung lên, đại sảnh cùng tiểu viện mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều bị nước mưa thanh tẩy một lần. Trong lúc nhất thời, nằm trên mặt đất Lôi Cửu trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, hắn trong miệng đã bắt đầu phun ra huyết thủy. Lôi Cô Vân có thể kiên trì đến Lôi ra. Mà ngươi mới vẻn vẻn như thế một hồi liền chịu không nổi, nhìn đến ngươi cái này chiến thánh cảnh trình độ rất lớn a. Tiêu Phàm ngồi xuống thân thể, cười tủm tỉm nhìn xem Lôi Cửu nói. Cứu ta, cứu ta. Lôi Cửu duỗi xuất thủ trưởng thanh âm suy yếu tựa như tùy thời có thể ngã xuống đi. Cũng không phải hắn cái này chiến thánh cảnh thực hàm lượng không lớn. Mà là hắn cùng với Tiêu Phàm áp quá gần, chúng độc quá sâu, lúc ấy Lôi Cô Vân thế nhưng là gặp nhau lấy mấy chục trên trăm trượng cự ly, dược lực khuyết tán tương đối chậm mà thôi. Bất quá Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch loại độc dược này, 10 điểm bá đạo, dù là tiêm nhiễm một tia một sợi, đều sẽ cực kỳ chí mạng. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, hắn nghĩ đến, rốt cuộc là giết Lôi Cửu đây. Vẫn là khống chế hắn tư tưởng đây, về phần Nô Dịch ý chí, Tiêu Phàm vẫn không dám nếm thử. Lôi Cửu dù sao cũng là chiến thánh cảnh, hắn ý chí có thể không phải bình thường cường đại, muốn Nô Dịch hắn ý chí cũng không phải là đơn giản như vậy. Mắt thấy Lôi Cửu hấp hối, Tiêu Phàm rốt cuộc làm một cái quyết định, nói. Ngươi nên may mắn, ngươi là chiến thánh cảnh. Vừa dứt lời, một đạo lục quang từ Tiêu Phàm trong con ngươi bắn ra, sau một khắc, vô số hình ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm não hải bên trong. Nhìn thấy cái kia từng bức họa, Tiêu Phàm sắc mặt 10 điểm âm trầm, chậm chạp nói. Còn tốt chưa giết hắn, cái này Lôi Cửu vậy mà cùng Diêm La Phủ không cửa phán quan đi rất gần, có lẽ về sau sẽ có chút tác dụng. Từ Lôi Cửu trong trí nhớ, Tiêu Phàm cũng biết rõ năm đó Mộ Dung gia tộc hủy diệt chân tướng. Mộ Dung gia tộc sở dĩ hủy diệt, không chỉ là bởi vì Lôi gia cùng Diêm La Phủ xuất thủ, mà là bởi vì Mộ Dung gia tộc lão tổ vẫn lạc. Mộ Dung gia tộc dù sao cũng là cổ tộc, hắn chi nhánh bị hủy diệt, tại sao tùy ý Lôi gia làm lớn? Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng 10 điểm nghi hoặc. Bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch nguyên do, nguyên lai Lôi ra không chỉ có cùng Diêm La Phủ đi rất gần, hơn nữa còn cùng Diêm La Phủ phủ chủ có vô cùng quan hệ. Bởi vì Lôi ra lão tổ đã từng đã cứu Diêm La Phủ phủ chủ một cái mạng, đã đáp ứng Lôi ra lão tổ một cái cam kết, chỉ cần hắn có thể làm được sự tình tuyệt đối không có bất luận cái gì chần chờ. Diêm La Phủ phủ chủ lúc này mới trợ giúp Lôi ra diệt Mộ Dung gia tộc, dù là Mộ Dung gia tộc chủ gia cũng không tiếp tục nhúng tay Vô Song Thánh Thành Cửu Tiêu Cung sự tình. Chỉ là, Lôi ra tại mười mấy năm trước cái kia trận trong chiến đấu tử thương thảm trọng, liền Lôi ra lão tổ đều chết. Lôi gia mặc dù miễn cưỡng xâm nhập Vô Song Thánh Thành Bát Đại Thế Gia, nhưng ở Bát Đại Thế Gia bên trong chỉ là cuối cùng tồn tại, liền chiến thánh cảnh đều chỉ có Lôi Cô Vân cùng Lôi Cửu hai người. Nếu như gia tộc khác không phải kiêng kỵ Diêm La Phủ, đoán chừng đã sớm đem Lôi gia gặm ngay cả cặn cũng không còn. Nhìn đến, vô luận như thế nào ta đều muốn đối mặt Diêm La Phủ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng trầm ngâm nói. Hắn cũng biết rõ Diêm La Phủ năng lượng khổng lồ, có thể tại ngắn ngủi 1-2 tháng bên trong, đem huyết lâu nhổ tận gốc. Cái này thực lực thật đúng là không phải bình thường khủng bố, khó trách đến cổ tộc Mộ Dung gia tộc đều vô cùng kiêng kỵ nó. Đây cũng là Mộ Dung Tuyết Huyên để bọn họ bi ai chân chính hủy diệt gia tộc bọn họ. Không chỉ có là Lôi gia cùng Diêm La Phủ, còn có Mộ Dung cổ tộc. Nếu như Mộ Dung cổ tộc nguyện ý đứng đi ra, đoán chừng Diêm La Phủ cũng sẽ cân nhắc một chút, sẽ không dễ dàng như thế diệt Mộ Dung Tuyết gia tộc. Thế nhưng, một cái nho nhỏ chi nhánh tại Mộ Dung cổ tộc trong mắt lại tính được gì đây, hủy diệt cũng liền hủy diệt. Từ Lôi Cửu trong trí nhớ, Tiêu Phàm được tin tức hữu dụng quá nhiều. Hắn trong lòng cũng may mắn, cũng không có xếp Lôi Cửu, đang học lấy ký ức quá trình bên trong Tiêu Phàm sợ hắn trúng độc mà chết, nửa đường cho hắn ăn một khỏa giải dược. Chủng ma chi thuật thi triển sau khi thành công, Tiêu Phàm căn bản không sợ hắn phản bội, muốn giết chết hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi, hơn nữa hắn một khi nổi sát tâm Tiêu Phàm sẽ sớm biết được, đây chính là chủng ma chi thuật chỗ đáng sợ. Một khi bị chủng ma, hắn sinh tử liền hoàn toàn trưởng khống tại Tiêu Phàm trong tay. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới đem tất cả ký ức từng cách đọc đến hoàn tất, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, đồng thời đối Sở gia sát ý cũng càng nồng. Bàn tử bọn hắn bị bắt cóc, chính là Sở gia cùng Lôi gia cộng đồng thương thảo kết quả, hơn nữa Tiêu Phàm cũng biết rõ tiếp xuống tới Sở gia sẽ như thế nào ứng phó hắn. Tốt một cây Sở Nhạn Nam cùng Sở gia. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, tiểu viện bên trong nháy mắt băng lãnh tới cực điểm. Tiêu Phàm, ngươi làm gì với ta? Lúc này, Lôi Cửu bỗng nhiên tránh thoát Tiêu Phàm ý thức trói buộc, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn phát hiện mình ở Tiêu Phàm trước mặt không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Dám theo công tử như thế nói chuyện, ngươi muốn chết sao? Diệp Phong gầm thét một tiếng, một bàn tay chụp về phía Lôi Cửu, Lôi Cửu bản năng muốn phản kháng, lại bị Tiêu Phàm một cái ý niệm trong đầu ngăn lại, Lôi Cửu càng là ôm đầu kêu thảm trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Từ hiện tại lên, mạng ngươi đã trải qua không còn thuộc về ngươi bản thân. Tiêu Phàm thản nhiên nói. 10 cái hô hấp về sau, Tiêu Phàm mới đình chỉ tra tấn Lôi Cửu, Lôi Cửu sớm đã mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi phối hợp Lôi Hảo thu phục Lôi gia, tùy thời chờ lệnh. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói, đối Lôi gia người, hắn căn bản không có người bất luận cái gì khách khí. Nếu như có thể, hắn hiện tại liền có thể hủy diệt Lôi gia, chỉ là trừ những người này, những người khác căn bản không vào Tiêu Phàm pháp nhãn. Hắn liên sát đều chẳng muốn đi giết. Là chủ nhân. Lôi Cửu khẽ cắn môi, không thể không cúi thấp đầu, bởi vì hắn phát hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, liền sức phản kháng lượng đều không có. Tiêu Phàm giết hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Không bao lâu, Tiêu Phàm, bàn tử cùng Diệp Phong ba người rời đi Lôi gia phủ để trực tiếp hướng về Hạ Trọng Thiên đi. Lão Tam, ngươi liền như thế buông tha Lôi gia. Trên đường, bàn tử nhìn không được hỏi, hắn càng thêm hiếu kỳ Tiêu Phàm thủ đoạn, chỉ là không hỏi đi ra. Lôi gia đã tại ta trưởng khống bên trong, không đáng để lo. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng không có dự định buông tha Lôi gia, chỉ là tạm thời tới nói còn có một chút tác dụng mà thôi. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Lão nhị, ta biết rõ ngươi hiếu kỳ ta sự tình, chờ tất yếu thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết, bất cứ lúc nào, ngươi đều là ta tốt nhất huynh đệ. Bàn tử gật gật đầu, làm huyên đệ Tiêu Phàm vì hắn làm quá nhiều, hắn còn có cái gì không thể tin Tiêu Phàm đâu. Hiện tại làm sao bây giờ? Bàn tử hỏi. Trò hay mới vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm cười lạnh, tốc độ tăng tốc, hướng về trước đó vị trí tiểu viện bay đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1003. Thiêu đốt sát ý. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Phàm trở lại chỗ ở khách sạn, trước tiên đi địa phương cũng không phải là hắn chỗ mình ở, mà là sát vách tiểu viện. Hắn một cước đá văng cửa phòng đi vào, nhưng mà trong phòng sớm đã trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập tại trong không khí. Diệp Phong cùng bàn tử không biết vì sao, Tiêu Phàm lạnh lùng cười nói. Chạy ngược lại thật sự là nhanh, đầu ngươi tạm thời tải ngươi trên cổ chờ lâu hai ngày. Đi ra tiểu viện, Tiêu Phàm lại nhìn về phía bàn tử nói. Đối lão nhị, ngươi chiến thiên kích làm sao không có bị sở ra người lấy đi. Bàn tử không biết Tiêu Phàm vì sao sẽ hỏi vấn đề này, bất quá vẫn là không chút nghỉ ngợi nói. Chiến thiên kích nhận chủ, cùng ta đã trải qua hóa làm một thể, gửi ở ta hồn hải bên trong, bọn hắn muốn cầm đều cầm không đi. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, hỏi. Hồn binh cũng có thể gửi ở hồn hải bên trong. Bàn tử gật gật đầu, hắn còn chưa mở miệng, một bên Diệp Phong liền nói ra. Công tử, cái này ta biết rõ. Nói một chút. Tiêu Phàm không chút do dự hỏi, vấn đề này hắn đã trải qua nghĩ hồi lâu, nếu như Tu La Kiếm cũng có thể gửi ở hồn hải bên trong, vậy sẽ không sợ lại đánh không ra hồn giới tình huống dưới không có hồn binh. Trước đó Nam Vực Đại Bỉ, không có Tu La Kiếm, hắn nhưng là kém chút ăn một cái thiệt thòi lớn. Cũng may thời khắc mấu chốt, Tiêu Phàm giải phong Tu La Kiếm để nhị trọng, bằng không nói Tiêu Phàm vô cùng có khả năng chết ở Diệp Trường Sinh trong tay. Tu giả muốn đem hồn binh thu nhập thể nội, chỉ có cùng hồn binh hóa làm một thể, mà muốn hóa làm một thể, chỉ có hồn binh đạt tới thần phẩm trở thành trong truyền thuyết thần binh, luyện hóa thần binh về sau, thần binh liền có thể thu nhập thể nội. Diệp Phong không chút do dự nói ra. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn bàn tử một cái, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Vừa mới hắn nói hắn hồn hải bên trong cũng có một kiện hồn binh, chẳng lẽ hắn trên người cũng có thần binh hay sao? Giờ khắc này, Diệp Phong cũng không dám lại xem thường bàn tử, có thể có được thần binh người có thể không đơn giản. Thần binh! Tiêu Phàm cau mày một cái, mở ra bàn tay, Tu La Kiếm lập tức xuất hiện, thầm nghĩ trong lòng. Tu La Kiếm phẩm giai không phải chỉ cửu phẩm mới đúng a. Nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay Tu La Kiếm, bàn tử trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, tựa như đoán được cái gì, nhưng không phải rất khẳng định. Dù sao, được chiến tộc truyền thừa, bàn tử cũng biết rõ rất nhiều bí mật, chỉ là không đem Tiêu Phàm hướng phương diện kia nghĩ mà thôi. Công tử, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Tu La Kiếm? Tu La Kiếm phẩm giai tuyệt đối thuộc về thần binh hàng ngũ. Diệp Phong không khỏi đập lên mông ngựa, lại nói. Ngài có thể thử nghiệm luyện hóa, nhìn có thể hay không thành công. Như thế nào luyện hóa? Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu. Diệp Phong lắc đầu, hắn chỉ là nghe nói qua hồn binh cũng không biết cụ thể như thế nào luyện hóa. Lão Tam, ngươi thử nghiệm dụng tâm dẫn ra một cái Tu La Kiếm linh trí, có lẽ có thể thành công. Bàn tử nhắc nhở, hắn chính là như vậy thành công. Quay đầu ta thử xem. Tiêu Phàm gật gật đầu, bất chi bất giác đã trải qua đi tới chỗ ở, sau đó đẩy cửa phòng ra đi vào, lại là nhìn thấy U Linh Nhất Hào ngồi ở kia chờ lấy hắn. Bất quá! Hắn con ngươi lại là không có rơi vào U Linh Nhất Hào phía trên, mà là rơi vào mặt đất một cỗ thi thể trên. Là ai? Một cỗ sát khí ngút trời từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra, tính thực chất sát khí tựa như liền hư không đều có thể xé nát đồng dạng. Tiêu Phàm tự nhiên một cách liền nhận ra cỗ thi thể kia là ai, cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm mới tức giận như thế. Ngay sau đó, ổ linh nhất hào ký ức tất cả đều tràn vào Tiêu Phàm não hải bên trong. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, trên cổ huyết mạch chứng giống như một từng cái tiểu trùng đồng dạng, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ. Đồng dạng, bàn tử cũng chẳng tốt đẹp gì, quanh thân thiêu đốt lên cuồn cuộn hỏa diễm, dẫn theo chiến thiên kích quay đầu liền đi. Lão nhị, đứng lại cho ta. Tiêu Phàm kêu to, thanh âm có chút khàn khàn, hắn đi từng bước một hướng Lăng Thi Thi thi thể, thân thể hơi hơi run rẩy. Ta muốn đi giết bọn hắn. Bàn tử quát âm lên, hắn như là một đầu tóc cuồng hung thú đồng dạng. Hiện tại hắn duy nhất suy nghĩ chính là giết đến tận Sở gia, vì Lăng Thi Thi báo thù. Tiêu Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thi Thi, cũng không quay đầu lại nói. Ngươi có thể giết bọn hắn sao? Nếu như có thể, ta hiện tại theo ngươi đi. Bàn tử toàn thân run rẩy, quay người phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, rút tiếng nói. Nhưng ta không biết lần sau như thế nào đối mặt lão đại, đây chính là hắn thân muội muội a. Tám thước nam nhi, vậy mà chảy ra nước mắt, có thể nghĩ bàn tử giờ phút này phẫn nộ. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, hắn quỳ trên mặt đất, nhìn xem Lăng Thi Thi thi thể, trước đó nhìn thấy Lăng Thi Thi từng màn còn quanh quẩn trong đầu. Nhưng mà hiện tại, cái kia thuần khiết thiếu nữ vậy mà biến thành một bộ lạnh như băng thi thể. Thật xin lỗi, ta tới muộn. Hồi lâu Tiêu Phàm lúc này mới phun ra một câu cho Lăng Thi Thi thật sâu cúc khom người. Nếu như không phải vì cứu bàn tử, cũng liền không sẽ cùng U Linh Nhất Hào mất đi liên hệ. Nếu như không có mất đi liên hệ, Tiêu Phàm trước tiên chạy về nói còn có thể cứu nàng mệnh. Dù sao, Tiêu Phàm trên người còn có một gốc U Minh Thần Hoa. U Minh Thần Hoa nắm giữ khởi tử hồi sinh lực lượng, bất quá cũng có một cái hạn chế. Cái kia chính là người chết không thể vượt qua một canh giờ, thời gian càng dài, cứu sống hy vọng càng xa vời, bởi vì linh hồn một khi tiêu tán, coi như thần tiên cũng không cứu được sống nàng năng lực. Tiêu Phàm xem như một cách luyện dược sư, một cách liền có thể đánh giá ra Lăng Thi Thi đã chết vượt qua 4 canh giờ, cho dù nắm giữ U Minh Thần Hoa cũng hết cách xoay chuyển. Ngươi yên tâm, không diệt Sở gia, ta Tiêu Phàm thề không làm người. Tiêu Phàm cởi áo ngoài che khuất Lăng Thi Thi khuôn mặt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nàng thi thể thu nhập hồn giới bên trong. Không diệt Sở gia, ta Nam Cung Tiêu Tiêu thề không làm người. Bàn tử cũng gần như gào thét đi ra. Trong phòng một trận trầm mặc, Diệp Phong đứng trong góc liền thở mạnh cũng không dám đạp, sợ Tiêu Phàm lửa giận lan đến gần hắn trên người. Lão nhị, ngươi trước đem trạng thái điều tiết đến tốt nhất, đến thời điểm chúng ta nháo hắn long trời lỡ đất. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới phun ra một câu. Bàn tử khẽ cắn môi. Hắn hiện tại trong lòng kìm nén một hơi, chỉ muốn đại sát đặc sát một trận. Ta hiện tại phải chuẩn bị điểm đồ vật, cần một người yên lặng một chút. Lão nhị ngươi liền ở tại căn phòng cách vách bên trong á. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Diệp Phong nói. Diệp Phong, ngươi thay ta hộ pháp. Là công tử. Diệp Phong gật gật đầu. Bàn tử cũng không có phản bác. Hắn biết rõ Tiêu Phàm hiện tại đoán chừng so với hắn còn muốn phẫn nộ, chỉ cần cái này cố phẫn nộ bị hắn áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới mà thôi. Lấy bàn tử đối Tiêu Phàm biết, Tiêu Phàm không đem cố này sát ý phóng xuất ra tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ hai người rời phòng, Tiêu Phàm lúc này mới thu hồi ánh mắt. Mở ra trong phòng sớm đã chuẩn bị kỹ càng hồn giới, trong mắt giết sạch lập lòe. Trong bàn tay, trong phòng trống giống xuất hiện rất nhiều thạch đầu cùng đầu gỗ. Nhìn xem những đá này, Tiêu Phàm hít sâu một cái, lạnh giọng nói. Sở Nhạn Nam, vì ứng phó ta, ngươi cũng là hao hết tâm tư, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 1004. ngươi có coi ta là làm. Thời gian trôi qua thoáng cái chính là 2 ngày về sau. Mặt trời lên cao thời khắc, bàn tử đi ra cửa phòng, lại là nhìn thấy Diệp Phong vẫn như cũ thủ hộ tại Tiêu Phàm trước cửa, nhìn thấy bàn tử đến, Diệp Phong hơi hơi thi lễ. Nam cung công tử, lão tam đây còn không có đi ra. Bàn tử cau mày một cái, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm cửa phòng. Cũng nhanh đi, công tử trước đó thế nhưng là báo danh muốn tham gia Diệp gia tỷ võ chiêu thân. Diệp Phong nói ra, mặc dù hắn vẫn như cũ khó chịu Diệp Thể Thủy cùng Diệp gia, nhưng người nào gọi hắn từ thực chất bên trong sợ hãi Tiêu Phàm đâu. Nếu như Tiêu Phàm trở thành Diệp Thể Thủy con rể, hắn Diệp Phong cho dù là mượn 10 cái lá gan, đoán chừng cũng không dám ghi hận Diệp Thể Thủy cùng Diệp gia. Tỷ võ chiêu thân. Bàn tử lông mày nhíu lại, hắn chỉ nhớ kỹ trước mấy ngày ngũ đại gia tộc muốn vây công Tiêu Phàm, cho nên mới có thể cùng Lăng Thi Thi tiến về Thượng Trọng Thiên, lại không nghĩ rằng phát sinh ngoài ý muốn. Về phần cái gì tỷ võ chiêu thân, hắn hoàn toàn không biết, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói. Ngươi là ai nói Diệp gia Diệp Thi Vũ muốn cử hành tỷ võ chiêu thân? Bàn tử đột nhiên nghĩ tới lúc trước đi tới Vô Song Thánh Thành lúc nghe nói liên quan tới tiểu ma nữ sự tình, tính toán thời gian cũng đại khái không sai biệt lắm. Kêu cái gì ta không biết, bất quá tỷ võ chiêu thân nên bắt đầu. Diệp Phong lắc đầu. Ngươi xác định. Bàn tử đột nhiên tiến lên một bước, thiếu chút nữa thì không đem Diệp Phong cho vặn. Diệp Phong bị bàn tử khí thế dọa kêu to một tiếng, ngẩng đầu nhìn xem chân trời, suy nghĩ một chút nói. Trả qua hơn một canh giờ chính là giữa trưa, đoán chừng luận võ đã bắt đầu có chút thời điểm. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, bàn tử bỗng nhiên từ bên cạnh hắn bay vụt mà qua, hai tay trong nháy mắt đẩy ra Tiêu Phàm cửa phòng, cả người hoàn toàn ngốc trệ ở nơi nào. Nam cung công tử không cho phép đánh. Diệp Phong hơi hơi sinh khí, chỉ là lời còn chưa dứt, hắn thanh âm két két mà dừng, ánh mắt không khỏi đem trong phòng mỗi một góc đều liếc nhìn một cái. Nhưng mà trong phòng sớm đã trống rỗng, nơi nào còn có Tiêu Phàm bóng dáng. Cái này hỗn chứng. Bàn tử giận dữ quay người liền chuẩn bị rời đi, lúc này Diệp Phong đột nhiên kêu lên. Nam cung công tử, cái này có tờ giấy, hẳn là công tử lưu lại. Diệp Phong lách mình từ trong phòng trên mặt bàn cầm một tờ giấy chạy tới. Trên tờ giấy vẹn vẹn viết 4 chữ. Lão nhị, xin lỗi. Bàn tử cầm tờ giấy toàn thân kịch liệt run rẩy, hắn chỗ nào không biết, Tiêu Phàm là không nghĩ liên lụy hắn, một người bản thân chạy đi tỉ võ chiêu thân. Nếu như chỉ là tỷ võ chiêu thân còn tốt, đem hắn gạt sang một bên, bàn tử cũng không sao cả. Nhưng là, bàn tử rất rõ ràng, cái này tỷ võ chiêu thân tuyệt đối không đơn giản, rất có thể uy hiếp được Tiêu Phàm tính mệnh, cho nên Tiêu Phàm mới có thể cố ý lừa hắn, sau đó bản thân rời đi. Nếu như không phải bản thân tỉnh lại kịp thời, đến thời điểm tỷ võ chiêu thân kết thúc, liền tất cả cũng không kịp. Tiền bối, ngươi nhưng có biện pháp đi Thượng Trọng Thiên. Bàn tử vội vàng nhìn về phía Diệp Phong, trước đó Tiêu Phàm cho hắn khối kia giả thân phận ngọc bài cũng bị Tiêu Phàm thu trở về. Bàn tử lúc này mới minh bạch Tiêu Phàm đã sớm nghĩ đến hôm nay, chẳng qua là lúc đó chi tiết kia hắn không có chú ý mà thôi. Diệp Phong không hiểu nhìn xem bàn tử, tại sao bàn tử gấp gáp như vậy, chẳng lẽ Tiêu Phàm có nguy hiểm gì hay sao? Mau dẫn ta đi Thượng Trọng Thiên Diệp gia, lão tam có nguy hiểm tính mạng. Bàn tử hét lớn, hắn đã trải qua không kịp chờ đợi chạy tới Diệp gia. Tốt, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Diệp Phong nghe vậy, lạnh cả tim. Không chút do dự mang theo bàn tử liền hướng Thượng Trọng Thiên bay đi. Bàn tử hơi sững sờ, hắn không biết Diệp Phong tại sao vội vã như thế, so với hắn còn muốn lo lắng rất nhiều. Hắn chỗ nào biết rõ, bàn tử khống chế Diệp Phong tư tưởng, một khi Tiêu Phàm tử vong, hắn Diệp Phong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là chủng ma chi thuật chỗ kinh khủng, căn bản không cho phép bị khống chế người có nửa điểm gì tâm. Đang lúc Diệp Phong mang theo bàn tử hướng Thượng Trọng Thiên đuổi thời điểm, Thượng Trọng Thiên lăng ra phủ đệ. Một tòa tiểu viện bên trong, ngồi một cách bạch bào thanh niên, đầu hắn mang kim quan, phong thần như ngọc, tư thế hiên ngang, giống như một tôn tiên giáng trần. Cái kia đen kịt trong hai con ngươi, dường như có một đầu yêu dị hỏa phượng tại bay lượn, lộ ra một cỗ bá đạo cùng tà dị. Thanh niên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm cùng bàn tử đại ca Lăng Phong. Hơn một năm thời gian, hắn trên người khí tức cũng càng ngày càng thâm bất khả trắc. Không nghĩ tới lão tam lại có thể yên ổn vượt qua nhất kiếp, sớm biết rõ ta liền không cần nhường thi thi đem lão nhị tiếp nối. Lăng Phong âm thầm trầm ngâm. Nghĩ vậy, hắn trong con ngươi lóe qua một tia lo lắng. Đều đã qua vài ngày, thi thi đã sớm nên trở về nói cho ta biết tình huống mới đúng a. Cái này mấy ngày mí mắt nhảy lợi hại, chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lăng Phong càng nghĩ càng lo lắng, hắn mặc dù bị Lăng Thừa Đạo cấm túc, nhưng ngoại giới sự tình đều nhất thanh nhị sở, tự có tâm hắn bụng cho hắn đem tình báo đưa tới. Hôm nay là thi vũ tỷ võ chiêu thân ngày, vô luận như thế nào ta đều muốn ra ngoài nhìn xem. Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết vẻ, bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi nghĩ đi đâu? Đột nhiên, một đạo hùng hậu mà hơi có vẻ tang thương thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào cửa ra vào xuất hiện một đạo thân ảnh. Lăng Phong thấy thế, trong lòng một cách lộp bộp, hơi hơi thi lễ nói. Hải Nhi gặp qua cha. Không sai, người tới chính là Lăng Thừa Đạo, chỉ là ở trong mắt Lăng Thừa Đạo, lại không làm sao có hắn cái này nhi tử. Lăng Thừa Đạo con cái đông đảo, chỉ có Lăng Thiên cùng Lăng Băng Điệp vào hắn pháp nhãn. Những ngày qua, bởi vì Lăng Thiên cái chết, hắn vẫn muốn báo thù, khuôn mặt có chút tiều tụy. Ngươi coi ta là làm qua ngươi cha sao? Bởi vì Tiêu Phàm duyên cớ, Lăng Thừa Đạo liền bản thân nhi tử đều có chút ghi hận. Lăng Phong nhèo mắt, hít sâu một cái nói. Cha, ngài có coi ta là làm qua con trai của ngươi sao? Hỗn chứng. Lăng Thừa Đạo nghe vậy, gầm thét một tiếng, đưa tay liền chuẩn bị một cái tát xuống dưới. Lăng Phong mặt không đổi sắc nhìn xem hắn. Lăng Thừa Đạo bàn tay đứng ở hư không, cuối cùng vẫn không có đánh xuống đi. Ngài có coi ta là làm qua con trai của ngươi sao? Lăng Phong lời nói vang vọng thật lâu tại Lăng Thừa Đạo trong đầu, hắn trên mặt lóe qua một trận thần sắc phức tạp. Hắn không thể không thừa nhận, từ khi coi Lăng Thiên là làm người thừa kế đến nay, còn chưa bao giờ nhìn tới Lăng Phong. Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới Lăng Phong lại có thể thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn, dù sao, một khi ba lần cơ hội thức tỉnh thất bại, đồng dạng đều không có khả năng thành công thức tỉnh chiến hồn. Cho dù Lăng Phong thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng, hắn cũng đồng dạng không muốn đi coi trọng hắn, thậm chí đem hắn đuổi đi vô song thánh thành, bởi vì Lăng Thừa Đạo đã sớm nghĩ đến rất nhiều. Thứ nhất, Lăng Phong thức tỉnh 7 lần chiến hồn mới thành công, lãng phí 7 năm tốt đẹp thời gian cùng Lăng Thiên chinh lệch chỉ càng ngày sẽ càng xa. Thứ hai, hắn không nguyện ý nhìn thấy bản thân con cái huyên để tương tàn, cái khác không có thiên phú cũng liền thôi, có thể Lăng Phong hết lần này tới lần khác thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn. Lãng phí thời gian 7 năm, Lăng Phong nếu như cùng Lăng Thiên tranh chấp, sẽ chỉ chết rất thảm. Các đại thế gia gia chủ con cái vì chiếm lấy vị trí gia chủ, huyên để tương tàn thân nhân chết thảm, cái này sớm đã không phải cái gì hiếm lạ sự tình, Lăng Thừa Đạo điểm này nhìn rất rõ ràng. Hồi lâu, Lăng Thừa Đạo chậm rãi thu hồi bàn tay, nhìn xem Lăng Phong nói. Ta biết rõ ngươi hận ta, nhưng ta không muốn nhìn thấy huyên để các ngươi tàn sát lẫn nhau. Đây chính là ngươi chưa bao giờ coi ta là làm ngươi nhi tử, thậm chí đem ta đuổi ra Lăng gia lấy cớ sao? Lăng Phong thần sắc đạm mạc nói, hắn cũng không biết bản thân tại sao sẽ có nói lời này dũng khí. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1005. Lăng Phong gào thét. Lăng Thừa Đạo đứng ở trong sân thật lâu không nói, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận Lăng Phong lời nói, nhưng sự thật chính là như thế, vô luận như thế nào đều không thể cải biến. Có chút sự tình, một khi phát sinh coi như nghĩ vãn hồi cũng không kịp. Người đại ca Lăng Thiên chết. Sau nửa ngày, Lăng Thừa Đạo lúc này mới phun ra một câu. Ta biết rõ. Lăng Phong không vui không buồn, Lăng Thiên tuy nhiên là hắn huyên đệ, nhưng chưa bao giờ coi hắn là làm huyên đệ, đã từng nhìn thấy hắn đều là một ngụm một câu tiện chủng. Dạng này huyên đệ, Lăng Phong cho tới bây giờ không nghĩ tới đi thừa nhận, chết cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi liền không có nửa điểm thương tâm. Lăng Thừa Đạo nhìn xem Lăng Phong, hắn phát hiện từ đầu đến cuối đều không nghiêm túc biết qua cái này nhi tử, vài chục năm cộng lại nói chuyện qua nói còn không có hôm nay nói đến nhiều. Ta có phải hay không nên vì cái kia luôn mồm gọi ta là tiện chủng đại ca lưu mấy giọt nước mắt đâu? Lăng Phong hỏi trên mặt lộ ra buồn bã tiếu dung. Lăng Thừa Đạo thân thể khẽ run lên từ giữa hàm răng phun ra một câu. Vô luận như thế nào, hắn đều là ngươi đại ca, các ngươi thể nội chảy xuôi theo một dạng huyết. Thì tính sao? Lăng Phong nói chuyện giống như đâm đồng dạng, mỗi một câu cũng như cùng một chuôi đao nhọn cắm ở Lăng Thừa Đạo lồng ngực bên trên, hắn lòng đang rỉ máu. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng mười điểm hối hận, sớm biết rõ, đem đối Lăng Thiên quan tâm. Dù là phân ra một phần mười đặt ở Lăng Phong trên người, cũng sẽ không như vậy. Phụ tử trò chuyện với nhau, hoàn toàn tựa như hai cái người xa lạ. Ta nghĩ để ngươi đảm nhiệm Lăng gia gia chủ người thừa kế. Lăng Thừa Đạo hít sâu một cái nói, hai mắt nhìn chăm chú Lăng Phong, muốn có được một cái hắn muốn đáp án. Lăng Phong nghe vậy, buồn bã cười nói. Cha! Ta có thể lý giải ngươi cái này là hướng ta đền bù tổn thất sao? Hoặc là tại ngươi trong lòng, ta các huyên đệ khác tỉ muội đều là một chút đồ bỏ đi, không cách nào gánh vác lên Lăng gia gia chủ người thừa kế gánh nặng. Lăng Thừa Đạo bị Lăng Phong tức giận không nhẹ, nếu như hiện tại không phải chỉ có Lăng Phong có thể đảm nhiệm Lăng gia gia chủ chi vị, hắn hận không thể một cái tát chết đứa con bất hiếu này. Thế nhưng là Lăng Phong nói mỗi một câu nói đều là hắn nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ, bởi vì hiện tại, xác thực chỉ có Lăng Phong có thể gánh vác lên Lăng gia gia chủ người thừa kế gánh nặng. Nhìn thấy Lăng Thừa Đạo trầm mặt, Lăng Phong trong lòng cũng đang rỉ máu, cười thảm nói. Cha, từ nhỏ đến lớn, ngươi trừ Lăng Thiên cùng Lăng Băng Điệp, ngươi quan tâm qua cái khác con cái sao? Không có. Ngươi cho tới bây giờ không có. Hoặc là tại ngươi trong lòng, những người khác cũng không xứng trở thành ngươi con cái, chỉ là ngươi xính sảng khoái nhất thời mà lưu lại nghiệt chướng. Có thể chúng ta những cái này nghiệt chướng chưa bao giờ ném qua Lăng gia mặt, thậm chí tại bên ngoài, chúng ta cũng không dám lấy ngươi Lăng Thừa Đạo con cái tự cho mình là, bởi vì dạng này chính là bị người khác xem thường. Lăng Thiên cùng Lăng Băng Điệp nói không sai, chúng ta chỉ là tiện chủng, bởi vì chúng ta cha ruột đều xem thường chúng ta, lại có tư cách gì nhường những người khác để mắt đâu. Có thể ngươi từng nghĩ tới, Lăng Thiên cùng Lăng Băng Điệp sẽ có hôm nay kỳ thật quái không được người khác, căn nguyên là tại ngươi trên người, bởi vì ngươi quá cưng chiều bọn hắn, nhường bọn hắn coi trời bằng vung cuồng vọng tự đại, cần không biết cái này đã định trước bọn hắn kết cục. Lăng Phong càng nói càng kích động, tựa như đem giấu ở trong lòng mười mấy hai mươi năm lời nói tất cả đều phun một cái hết sạch. Nói xong, hắn cảm giác cả người đều nhẹ nhõm. Hắn nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới bản thân cũng sẽ hữu dụng loại này ngữ khí nói chuyện với Lăng Thừa Đạo một ngày. Lăng Thừa Đạo trừ trầm mặt, vẫn là trầm mặt. Hắn sắc mặt một trận khó coi, một tay bưng bít lấy ngực. Lộ ra thần sắc thống khổ, Lăng Phong mỗi một câu nói, liền tựa như một thanh kiếm sắc, tại một kiếm đau nhói hắn trái tim. Lăng Thừa Đạo rất muốn phản bác, Nhưng là hắn lại không biết như thế nào mở miệng, bởi vì Lăng Phong nói đều là sự thật. Lăng Thiên cùng Lăng Băng Điệp tính cách là hắn một tay thúc đẩy, hắn rất hối hận, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Có lẽ, không chỉ là Lăng Phong nghĩ như vậy, hắn cái khác con cái cũng là nghĩ như vậy, chỉ là bọn hắn không dám cùng Lăng Thừa Đạo như thế nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp Lăng Thừa Đạo cơ hội đều không có. Phù phù. Đột nhiên, Lăng Phong hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngươi làm gì? Lăng Thừa Đạo đột nhiên bừng tỉnh, không biết Lăng Phong là ý gì, vừa mới một lời nói, đã để Lăng Thừa Đạo đối Lăng Phong lau mắt mà nhìn. Tại hắn trong lòng đã trải qua nhận định, Lăng Phong cái này nhi tử, có lẽ không thể so với Lăng Thiên yếu mảy may. Cha, Lăng gia gia chủ người thừa kế chi vị, ta Lăng Phong đảm đương không nổi, ta cũng không nghĩ gánh chịu, ta chỉ nghĩ tự do tự tại. Vô câu vô thúc truy cầu ta con đường cường giả, khẩn cầu cha thành toàn. Lăng Phong nói xong, đầu trùng điệp dập đầu trên đất, ngữ khí kiên quyết vô cùng. Lăng Thừa Đạo toàn thân run rẩy dữ dội, lui ra phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình, trong nháy mắt cảm giác già nua mấy chục tuổi. Hắn đến trước đó, vốn cho là Lăng Phong sẽ không chút do dự đáp ứng hắn yêu cầu, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến. Hắn trong lòng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo Lăng gia gia chủ người thừa kế, tại Lăng Phong trong lòng là cỡ nào khinh thường. Lăng gia gia chủ người thừa kế, ở trong mắt người khác, đó là uy phong lấm lấm, nhưng mà ở trong mắt Lăng Phong lại không ngoài như vậy, thậm chí là trói buộc hắn trưởng thành lồng giam. Nếu như ta giúp ngươi cứu Tiêu Phàm, ngươi có thể nguyện đáp ứng ta thỉnh cầu. Lăng Thừa Đạo hít sâu một cái nói, hắn mười điểm không cam lòng, vẫn như cũ không muốn bỏ qua cơ hội này. Lão Tam. Lão Tam làm sao? Lăng Phong bỗng nhiên đứng dậy, một cấu ngập trời lệ khí từ hắn trên người tản ra, hư không thiêu đốt lên hừng hực hắc sắc hỏa diễm cuồng bạo, hung mãnh u xâm khí tức quét sạch tứ phía bát phương. Cảm nhận được Lăng Phong trên người khí tức, Lăng Thừa Đạo trong lòng hơi kinh hãi. Hắn phát hiện bản thân vẫn là đánh giá quá thấp cái này nhi tử. Diệp gia tỷ võ chiêu thân, Sở gia, Lôi gia, Giang gia, Ngô gia còn có Công Tôn gia tộc sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Thậm chí, Hoàng Phủ gia tộc cũng ở đây do dự, lần này Tiêu Phàm nhất định tai kiếp khó thoát. Lăng Thừa Đạo nói ra, chỉ cần có thể nhường Lăng Phong đảm nhiệm Lăng gia gia chủ người thừa kế chi vị, Lăng Thừa Đạo cũng định cùng cái kia mấy đại gia tộc là địch, bảo chủ Tiêu Phàm. Ta nếu đáp ứng ngươi, ngươi nguyện ý giúp ta cứu Lão Tam. Lăng Phong nghiêm trọng hoài nghi, Lăng Băng Điệp thế nhưng là chết ở Tiêu Phàm trong tay, lấy Lăng Thừa Đạo tính cách, sẽ bỏ qua Tiêu Phàm sao? Không sai, hắn mặc dù giết Băng Điệp, nhưng ta Lăng gia không thể xuống dốc, cần một người gánh chịu. Lăng Thừa Đạo gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lăng Phong nghĩ cũng không nghĩ, không chút do dự nói. Giờ phút này, Diệp phủ diễn võ tràng. Lôi đài số 1, Tiêu Phàm thắng. Lôi đài số 1 phía trên, một đạo thân ảnh bị một bàn tay quất bay, ngay sau đó một đạo già nua thanh âm vang lên. Đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào thứ lôi đài số 1 phía trên, bên trên đứng đấy một cái hắc bào thanh niên, hắn thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn lấy tứ phương. Diễn võ tràng 10 điểm rộng lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người, trung ương là một mảnh khoáng đạt sân bãi trung ương trưng bày 9 cái to lớn lôi đài rất lớn chiếm cứ xung quanh trăm trượng xung quanh, đủ để cho chiến đế cảnh cường giả toàn lực thi triển. Bốn phía thính phòng không còn chỗ ngồi, thậm chí bên ngoài còn đứng lít nha lít nhít bóng người. Diệp gia tiểu công chúa tỷ võ chiêu thân, Diệp gia xử lý có thể không phải bình thường dày đặc, cơ hồ vô song thánh thành thanh niên mới chúng đều tụ tập ở chỗ này. Tất cả mọi người nghĩ trở thành Diệp gia con rể, một khi thành công chẳng những có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể nhất phi trùng thiên. Tiêu Phàm nhìn chăm chú bốn phía đám người, ngữ khí lạnh nhạt nói. Kế tiếp, vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1006. Hết thảy một bàn tay. Nhìn qua lôi đài số 1 trên hăng hái Tiêu Phàm, đám người nơi nào còn dám tiếp tục khiêu chiến hắn. Phàm là trên lôi đài số 1 khiêu chiến Tiêu Phàm đều là bị một cái tát bay. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới Tiêu Phàm nếu là ở lôi đài số 1 trên kiên trì thời gian một nén nhang coi như thủ lôi thành công, không ít người liền dục dị. Ta tới. Rốt cuộc vẫn là có người nhìn không được, bay người về phía lôi đài số 1 bay đi, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói. Xin chỉ giáo. Xuống dưới. Tiêu Phàm lười nhắc nhiều liếc hắn một cái chiến đế tiền kỳ tu sĩ, liền nhường hắn động thủ tâm tư đều không có, bất quá đối với dám khiêu chiến chính mình người, Tiêu Phàm hảo không keo kiệt, chính là một bàn tay. Tiêu Phàm lực đạo nắm giữ 10 điểm xảo diệu, mặc dù đem hắn vỗ xuống đài, bất quá cũng không có ra tay độc ác. Bằng không nói Tiêu Phàm một bàn tay tuyệt đối có thể tùy tiện phiến chết một cái phổ thông chiến đế tiền kỳ tu sĩ. Về phần những chiến hoàng đó cảnh tu sĩ, Tiêu Phàm vẹn vẹn phóng thích một cái khí tức, liền tự động lăn xuống đài đi. Kế tiếp, Tiêu Phàm khẽ nói, một tay vác lập, một cái tay khác đặt ở trước người chuyên môn dùng để phiến những người kia bàn tay. Tiêu Phàm, ngươi tiếp tục đắc ý đi. Hiện tại bò càng cao, qua một lúc té càng đau, ta nghĩ có rất nhiều người vui lòng gặp lại ngươi ngã hài cốt không còn. Đám người một cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, một cái hắc y nhân nhìn qua lôi đài số 1 trên Tiêu Phàm cười lạnh nói. Tại hắc y nhân quanh thân, có mấy cái người đem hắn bảo hộ ở trung ương, nhìn kỹ, hắc y nhân không có hai chân, toàn thân bó chặt áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt. Chẳng qua nếu như nhường Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể một cách nhận đi ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua. Lôi đài số 1, Tiêu Phàm thủ lôi thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Người chủ trì thanh âm vang lên, Tiêu Phàm thành công cái thứ nhất tấn cấp vòng thứ hai. Trên đài hội nghị, Diệp Thể Thủy nhàn nhạt nhìn xem phía dưới, thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa. So với hơn một tháng trước, hắn trong lòng đối Tiêu Phàm thái độ có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ là mặt ngoài vẫn như cũ không nguyện ý làm sao phản ứng Tiêu Phàm, dù sao hắn mất mặt, hồi tưởng lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn còn chuẩn bị hạ tử thủ đâu. Cái khác tám tòa lôi đài người tiếp tục tại chiến đấu, chém giết kém không được nhiều, sau nửa canh giờ, tám tòa trên lôi đài người rốt cuộc tấn cấp thành công. Tiêu Phàm quét mặt khác tám người một cái, lại là lơ đĩnh, không có một người thực lực có thể làm cho hắn đặt ở trong lòng, chỉ là nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn là bên trên còn có ba cái người quen. Cái này ba cái người quen theo thứ tự là Tô Mạch Hàn, Ý Trì Triều Giải cùng Độc Cô Trường Phong. Tiêu Phàm hơi hơi cau mày một cái, đã làm tốt đem bọn hắn đánh ngã hết chuẩn bị. Các ngươi chín người đi lên rút thăm. Người chủ trì thanh âm vang lên, Tiêu Phàm chín người đi lên trước, từ một cái che đậy hồn lực chiếc hộp màu đen trung phân đừng rút ra một cái mã số. Tiêu Phàm quét những người khác trong tay dãy số một cái, liền đại khái đoán được tiếp xuống tới tranh tài quy tắc. Dãy số sống nhau người chia làm một tổ, cử hành 3 trận đấu đối kháng, thắng lợi một trận thêm một phần thế hòa không phân, thắng bại không thèm phân, cũng không giảm phân, thua một phương giảm một phần, cuối cùng điểm tích lũy người nhiều nhất tấn cấp vòng thứ 3, các ngươi hiểu chưa? Người chủ trì nhìn xem chín nhân đạo. Đám người gật gật đầu. Tiêu Phàm nhìn xem trong tay số 1. Ánh mắt rơi xuống Tô Mạch Hàn cùng một người thanh niên khác tu sĩ trên người, nếu như Diệp Phong ở chỗ này, khẳng định có thể nhận đi ra thanh niên này chính là hắn một cái khác đồ đệ Tần Vũ. Ta từ bỏ. Tô Mạch Hàn quét Tiêu Phàm một cái, liền nhấc tay hét lớn, sau đó lại nhìn Tần Vũ một cái. Ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ, bằng không quay đầu mặt đau. Tần Vũ tựa như không nghe thấy đồng dạng. lách mình liền hướng lấy một cái lôi đài phía trên bay đi, nhìn xem Tiêu Phàm cười lạnh nói. Tiêu Phàm, Diệp Thi Vũ là ta, ta có thể sẽ không để cho ngươi. Hắn còn nhớ ký hắn sư tôn Diệp Phong nói, chuẩn bị trở thành Diệp gia con rể, sau đó đem Diệp Thi Vũ hảo hảo tra tấn một phen đây, nếu như hắn biết rõ hắn sư tôn đã bị Tiêu Phàm chế phục, không biết là cái gì ý nghĩ. Nhường cho ta, ta dùng ngươi nhường sao? Tiêu Phàm mặt coi thường, tại hắn trong lòng tiểu ma nữ là thần thánh, chỉ thuộc về hắn một người, có thể không phải thứ gì có thể nhường cho. Đạp vào lôi đài một sát na kia, Tiêu Phàm trực tiếp một bàn tay đem Tần Vũ đập bay, ngã trên mặt đất đã hôn mê. Đám người thay Tần Vũ cảm thấy đáng thương, Tiêu Phàm thế nhưng là Nam vực đại bỉ đệ nhất a, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tỷ võ chiêu thân tuyệt đối trừ Tiêu Phàm ra không còn có thể là ai khác. May mà ta có dự kiến trước, bằng không đoán chừng lại không ít một bàn tay. Dưới lôi đài mới Tô Mạch Hàn thấy thế, không khỏi sờ sờ khuôn mặt. Một bên Tô Mạch Huyên trầm mặt không nói, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tô Mạch Hàn nhìn nói đùa nói ra. Tỷ, ngươi hôm nay làm sao một mực không vui a? Không đúng, có vẻ như ta cho ngươi biết Tiêu Phàm báo danh tham gia luận võ chọn rể về sau, ngươi vẫn không vui, ta nói ngươi không phải là... Ngươi nói hưu nói vượn nữa, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Không đợi Tô Mạch Hàn nói xong, Tô Mạch Huyên liền âm thanh lạnh lùng nói, chung quanh nhiệt độ đều xuống hàng mấy độ. Tô Mạch Hàn rút rút cổ, lại yếu ớt nói một câu. Ta nói tỉ, ngươi nếu là thật ra thích hắn, đi đuổi ngay hắn, hắn thật muốn trở thành Diệp gia con rể, vậy liền muộn. Nói xong câu đó, Tô Mạch Hàn vội vàng chạy đi, hắn có thể không nghĩ thực bị Tô Mạch Huyên xé nát miệng. Chỉ cần cách này một lần Tô Mạch Huyên lại trầm mặt, nàng ánh mắt một mực rơi vào Tiêu Phàm trên người, thầm nghĩ trong lòng. Hắn tuyệt đối sẽ không cố ý đi nịnh nọt Diệp gia, cũng sẽ không vì một cái nữ nhân xa lạ đi tỉ võ chiêu thân, khẳng định có hắn dụng ý. Xem như thánh thành tứ kiều, Tô Mạch Huyên không thể nghi ngờ là hợp cách, vô luận là thực lực, thiên phú, mỹ mạo, vẫn là tâm tính, đều là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ là có thời điểm người quá thông minh, suy nghĩ vấn đề cũng liền nhiều, đợi đến mất đi một khắc này, hối hận cũng không kịp. Đương nhiên, cho dù Tô Mạch Huyên chủ động muốn đi bắt lấy, đoán chừng cũng không chiếm được cái gì. Vòng thứ hai rất nhanh liền lại kết thúc, cuối cùng chỉ có ba người thành công tấn cấp vòng thứ ba. Cái này ba người theo thứ tự là Tiêu Phàm, ấy chỉ chiều giải cùng Độc Cô Trường Phong. Trận chiến đầu tiên Tiêu Phàm đối chiến Độc Cô Trường Phong. Người chủ trì mở miệng quát khẽ. Lôi đài phía trên Tiêu Phàm cùng Độc Cô Trường Phong xa xa mà trông, Độc Cô Trường Phong cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, lần trước không có cơ hội cùng ngươi. Lời nói chưa dứt thanh âm, đáp lại Độc Cô Trường Phong trực tiếp chính là Tiêu Phàm một bàn tay, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhanh đến Độc Cô Trường Phong căn bản không có phản ứng tới. Hắn khuôn mặt đều bị rút biến hình, thân thể bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Đám người hít một hơi lãnh khí, thanh âm vang lên, bọn hắn chờ đợi hồi lâu, Độc Cô Trường Phong quả thực là không có đứng dậy, hiển nhiên là đã hôn mê. Người chủ trì đã trải qua 10 điểm im lặng chiến đấu cho đến bây giờ, Tiêu Phàm đối thủ hết thảy đều là một bàn tay, vô luận là chiến hoàng vẫn là chiến đế, Tiêu Phàm đều là trực tiếp dùng bàn tay chiêu đãi. Ván đầu tiên Tiêu Phàm thắng. Ván thứ hai Tiêu Phàm đối chiến ấy chỉ chiều giải. Người chủ trì hồi lâu mới biệt xuất một câu. Ấy chỉ chiều giải phi thân xuất hiện ở lôi đài phía trên, nói. Tiêu Phàm, ta biết rõ không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ta sẽ không để cho Thi Vũ muội muội gả cho không nhận ra cách nào người. Nếu là đổi lại một người khác, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không để cho hắn đem một câu hoàn chỉnh nói cho hết lời, ấy chỉ chiều giải có thể nói xong, hoàn toàn là Tiêu Phàm cho hắn cha mặt mũi. Ngươi đi xuống đi. Nghe vậy, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, cái này ấy chỉ chiều giải mặc dù nhìn qua rất đần, nhưng là làm người rất không tệ. Ấy chỉ chiều giải còn muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác bên người nhiều một trận gió, hắn vội vàng dùng tay che khuôn mặt. Bất quá ngực lại truyền đến một cỗ to lớn lực đẩy, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, ấy chỉ chiều giải đã trải qua rơi xuống lôi đài, tại bên bờ lôi đài, lại là đứng đấy hai tay vác lập Tiêu Phàm. Có lẽ ấy chỉ chiều giải là duy nhất không nhường Tiêu Phàm dùng bàn tay chiêu đãi người. Ván thứ hai Tiêu Phàm thắng. Người chủ trì hét lớn một tiếng thắng liên tiếp hai ván, ván thứ ba đã trải qua không cần thiết so, sau đó lại nói. Này giới tỷ võ chiêu thân Tiêu Phàm. Chậm đã. Người chủ trì lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo mười điểm tùy tiện thanh âm vang lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1007. Bàn tử chạy tới. Chậm đã. Một tiếng quát như sấm quanh quẩn tại hư không, đám người nhao nhao hướng về không trung nhìn lại, lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh hướng về Diệp gia diễn võ tràng bay tới. Tại Diệp gia phủ đệ trên không còn dám ngự không phi hành, những người này thật đúng là thật lớn mật. Có người cười lạnh nhìn xem không trung cái kia mấy đạo thân ảnh nói. Lúc này, đám người rốt cuộc thấy rõ cái kia mấy người hình dạng cầm đầu là cả người khoác bạch sắc chiến giáp thanh niên khôi ngô, hắn phong thần như ngọc, tư thế hiên ngang, một cỗ vô địch khí thế từ hắn trên người nở rộ mà ra cho người ta một loại mười điểm bá đạo cảm giác. Sau lưng hắn còn đứng năm đạo bóng người, hai nam tam nữ, trong đó bốn người cự ly thanh niên khôi ngô vài trượng cự ly. Một cái khác người khoác hỏa hồng sắc thiếp thân váy ngắn nữ tử đứng ở thanh niên khôi ngô cách đó không xa. Nữ tử dáng người sai đường tinh tế, trước lồi sau lõm, như là dương chi ngọc da thịt dưới ánh mặt trời tản ra yêu diễm quang trạch. Cái kia hai đoàn mềm mại dường như muốn tránh thoát thiếp thân váy dài trói buộc. Một đôi hắc bảo thạch đồng dạng mắt to lóe ra dị dạng quang mang, một đầu tú lệ tóc ngắn rủ xuống cái cổ trắng ngọc phía trên, đầu vai khiêng một cây huyết sắc trường thương, cả người cho người ta một loại sạch sẽ lưu loát, mà mười điểm cuồng dã cảm giác. Đây không phải Chiến Thiên Long, Chiến Vũ Yến à, bọn hắn làm sao tới? Chẳng lẽ Chiến Thiên Long cũng là đến tỷ võ chiêu thân? Đáng tiếc, hiện tại đã trải qua kết thúc. Hắn không biết dùng sức mạnh đi, nếu như hắn thật muốn dùng sức mạnh nói đoán chừng Tiêu Phàm cũng không làm gì được. Vậy khẳng định a trước không nói Chiến Thiên Long thân phận chính là hắn thực lực, cũng không phải Tiêu Phàm có thể khinh thường, hắn nhưng là Thánh Thành Bát Tuấn công nhận đệ nhất a. Đám người nhận đi ra người thân phận tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thanh niên kia không phải người khác. Thực sự là Thánh Thành Bát Tuấn đứng hàng thứ nhất Chiến Thiên Long. Vô song Thánh Thành người, vô luận là ai cũng biết rõ Chiến Thiên Long cái tên này, dù là chưa từng gặp qua chân nhân cũng tất nhiên nghe nói qua cái tên này, bởi vì Chiến Thiên Long cái này ba chữ đại biểu cho trẻ tuổi một đời cao nhất này tòa đỉnh núi cho tới bây giờ không người có thể siêu việt. Trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, đây chính là đối Chiến Thiên Long tốt nhất hình dung. Mà bên cạnh hắn cuồng dã thiếu nữ, chính là Thánh Thành Tứ Kiều một trong Chiến Vũ Yến, chỉ bất quá nàng nhìn qua căn bản không có kiều đặc điểm, cho dù bản thân nàng cũng không thích cái danh xưng này. Tiêu Phàm cau mày một cái, từ trên người Chiến Thiên Long hắn xác thực cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, người này là hắn thấy qua người bên trong cường đại nhất. Dù là đối mặt Hoàng Phủ Thiên Thần cùng Diệp Trường Sinh cũng không có cố này áp lực. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì e ngại, hắn đã được đến hạng nhất, vô luận ai muốn đến cùng hắn cướp đoạt tiểu ma nữ, hắn đều sẽ không bỏ qua. Chiến thiếu gia, ngươi đến nơi này làm cái gì? Người chủ trì nhất thời không biết làm sao, Tiêu Phàm mặc dù được hạng nhất, nhưng là hắn cũng không dám đắc tội Chiến Thiên Long. Ai là Tiêu Phàm? Chiến Thiên Long mười điểm bá khí liếc nhìn lấy bốn phía, toàn thân chiến ý tăng vọt. cái tên điên này đến, có lẽ không cần ta xuất thủ cũng có thể giết chết Tiêu Phàm. Trong đám người hắc y nhân mị mị hai mắt, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nhìn qua mười điểm âm trầm. Nơi xa, Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần sắc mặt khó coi, tựa như đều ở đây chiến thiên long trong tay thua thiệt qua đồng dạng, loại cảm giác này, suốt đời khó quên. Ta chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không biết chiến thiên long là vì sao ý, bất quá hắn có thể cảm nhận được chiến thiên long huyết dịch đang sôi trào trong lòng hơi trầm xuống. Lại một cái chiến tộc huyết mạch. Chiến thiên long, hắn là chiến la cái kia chiến gia. Liền là ngươi đánh bại Diệp Trường Sinh cùng Hoàng Phủ Thiên Thần. Ta vừa mới xuất quan chuyên tới để mời ngươi đánh với ta một trận, đừng nói ta khi dễ ngươi trước nhường ngươi ba chiêu. Chiến thiên long thấy thế, chiến ý tăng vọt. Hiện tại không rảnh. Tiêu Phàm cau mày một cái, nguyên bản hắn coi là chiến thiên long là tới gây sự, hiện tại nhìn đến hắn là suy nghĩ nhiều, cái này nghiễm nhiên chính là một cái cuồng chiến phân điểm, sau đó quay người nhìn về phía người chủ trì nói. Còn không tuyên bố kết quả tranh tài. Người chủ trì mới vừa muốn mở miệng, chiến thiên long lại nói. Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi đánh với ta một trận, ta liền không còn cản ngươi, bằng không lời nói. Bằng không lời nói như thế nào? Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu, con ngươi biến vô cùng băng lãnh, đáng sợ sát khí từ hắn trong con ngươi bắn ra, nhìn thẳng chiến thiên long. Tiêu Phàm thế nhưng là ghét nhất bị người uy hiếp, Phàm là uy hiếp người khác, cơ hồ toàn bộ chết. Cảm nhận được cỗ này sát ý, bốn phía tu sĩ tất cả đều lạnh cả tim, liền thở mạnh cũng không dám, sợ đắc tội Tiêu Phàm tôn này sát thần. Bất quá, chiến thiên long lại là tùy tiện cười ha hà, không có mảy may e ngại. Ha ha, ngươi càng hung càng tốt, càng hung, ngươi mới có thể phát huy ra đầy đủ thực lực, tới đi, đánh với ta một trận. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ, cái này chiến thiên long nghiễm nhiên chính là cái chiến đấu tên điên, không được đánh với hắn một trận, cái kia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là Tiêu Phàm hiện tại nhưng không có đánh với hắn một trận dự định, bởi vì tiếp xuống tới hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, làm một trận không hiểu chiến đấu đi tiêu hao thể lực, đúng là không khôn ngoan. Ngươi muốn chiến? Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng, hắn hiện tại không thể cùng chiến thiên long chiến đấu, nhưng sau ngày hôm nay tùy thời đều có thể, cho nên hắn nghĩ đem chiến đấu kéo dài thời hạn một chút thời gian. Từ nội tâm tới nói, Tiêu Phàm cũng là rất muốn cùng chiến thiên long giao phong, bởi vì hắn tự thân cũng là một cái chiến đấu cuồng, chỉ có cùng chân chính thiên tài giao thủ mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là lời còn chưa dứt. Một tiếng quát như sấm đột nhiên tại hư không vang lên. Ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi chính là. Còn không có đám người nhóm lấy lại tinh thần, một vệt sáng từ phía chân trời gào thét mà tới, hung hăng nện ở lôi đài xé lên, oanh một tiếng, lôi đài trực tiếp nổ tung, bốn phía bụi bặm đầy trời. Đám người hít một hơi lạnh, một cước lại đem lôi đài giẫm nát, ai to gan như vậy. Làm bụi bặm tiêu tán thời khắc, một đạo khôi ngô cường tráng thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, hắn một bộ trường bào màu trắng quanh thân bạch sắc lôi điện xen lẫn, dị thường bá đạo. Đây là ai, tại sao ta cảm giác hắn không thể so với Tiêu Phàm cùng chiến thiên long yếu a? Hình như là Tiêu Phàm huynh đệ. Đám người kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo thân ảnh, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Người tới chính là bàn tử, tại Diệp Phong dưới sự hướng dẫn, hắn toàn lực hướng về Diệp Phủ chạy đến, vừa lúc nghe được chiến thiên long nghĩ khiêu chiến Tiêu Phàm một màn, bàn tử chiến ý phóng đại, không chút do dự xuất thủ. Nhìn xem bàn tử bóng lưng, Tiêu Phàm cười khổ một hồi, hắn cố ý vụng trộm rời đi, liền Diệp Phong đều không mang lên, không nghĩ tới bàn tử vẫn là theo tới. Chiến thiên long cảm thụ được bàn tử trên người khí thế, cao mày, lại không trước đó lỗ mãng chi ý, có chỉ là vô cùng thận trọng, hắn cảm giác bản thân huyết dịch trong cơ thể vậy mà triệt để sôi trào lên. Ngay tại lúc đó, quanh người hắn cũng hiện lên từng đảo cuồng bạo lôi điện chi lực, chỉ là quanh người hắn lôi điện cùng bàn tử lôi điện nhan sắc có chút không giống. Bàn tử là bạch sắc lôi điện, mà chiến thiên long lại là kim sắc. Ngươi là ai? Chiến thiên long sắc mặt trầm xuống nói, thần sắc chưa bao giờ có ngưng trọng. Nam cung tiêu tiêu. Bàn tử thản nhiên nói, hai người không động. Khí thế đã trải qua đụng đâm vào cùng một chỗ, một cỗ cuồng mãnh phong bão hướng về tứ phía bát phương phóng đi. Nam cung tiêu tiêu. Ngươi cũng thấy tình chiến tộc huyết mạch. Chiến thiên long nhìn chăm chú bàn tử, hồi lâu mới biệt xuất một câu, bất quá là cho bàn tử truyền âm, những người khác căn bản nghe không được. Đủ tư cách đánh với ngươi một trận. Bàn tử hỏi một đằng trả lời một nẻo, trầm giọng nói. Ta lão tam hiện tại bề bộn nhiều việc, ngươi nghĩ đánh với hắn một trận, ta cách này làm ca ca mặc dù không bằng hắn, nhưng là chiến ngươi đủ để. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1008. Ngươi thật đẹp. Nghe được bàn tử nói, chiến thiên long một trận trầm mặc. Ánh mắt tại tiêu phàm trên người liếc nhìn vài lần, mười điểm không tin nói. Hắn một cái chiến đế cảnh hậu kỳ thi đấu ngươi cái này chiến đế cảnh đỉnh phong mạnh. Mặc kệ ngươi có tin không, dù sao ta tin. Bàn tử tự tiếu phi tiếu nói. Dù là hắn được chiến tộc truyền thừa, nắm giữ song sinh chiến hồn. Dù là hắn đột phá đến chiến đế đỉnh phong cao hơn tiêu phàm một cảnh giới. Hắn vẫn như cũ nhìn không thấu tiêu phàm mảy may, thậm chí, hắn lúc này mới phát hiện trừ ngay từ đầu nhận biết tiêu phàm thời điểm so tiêu phàm mạnh hơn bên ngoài, về sau liền lại cũng sờ không tới tiêu phàm thấp. Tại hắn trong lòng tiêu phàm không chỉ là hắn huyên đệ, vẫn là hắn sư tôn tại công pháp và chiến kỹ phương diện, phàm là không hiểu địa phương, hắn đều là lĩnh giáo tiêu phàm. Nếu quả thật muốn đánh với tiêu phàm một trận, bàn tử cũng không có quá nhiều tự tin, đương nhiên, mấu chốt là hắn không có khả năng cùng tiêu phàm liều mạng, đồng dạng tiêu phàm cũng là như thế. Nhưng là cùng chiến thiên long một trận chiến, bàn tử liền không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, dù là áp chủ bài ra hết, hắn cũng phải tranh cái cao thấp. Bất quá! Hiện tại không phải cùng ngươi chiến đấu thời điểm, ngươi muốn một trận chiến, ta cũng có thể cùng ngươi, một khi chiến đấu, đó chính là không chết không thôi. Bàn tử mở ra bàn tay, chiến thiên kích bỗng nhiên xuất hiện, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí thế chấn động mà mở. Cái này chẳng lẽ là chiến thiên kích? Chiến thiên long con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu nói. Không có khả năng, chiến thiên kích biến mất hơn ngàn năm, đoán chừng đã sớm hủy diệt, làm sao có thể tái hiện thế gian. Nghe được chiến thiên long nói một mình, bàn tử cũng lười giải thích, hắn không cho rằng đây là chiến thiên kích đó là tốt nhất, bằng không lời nói bản thân lại phải nhiều hơn nhiều phiền phức. Chiến thiên long còn là cái thứ nhất nhận ra chiến thiên kích người, điều này cũng làm cho bàn tử cho bản thân đề tỉnh một câu. Về sau tốt nhất đừng tùy tiện tại chiến tộc trước mặt sử dụng chiến thiên kích. Cái này chiến thiên long họ chiến 89 phần 10 chính là hàng ngàn năm trước chiến tộc hậu nhân, liền cùng cái kia tuyết nguyệt hoàng triều sông băng phía dưới chiến la là cùng một tộc nhân. Chờ việc này qua đi, ta lại đánh với ngươi một trận. Chiến thiên long ngược lại cũng không phải hung hăng càn quấy người, bàn tử liền lời này đều nói ra, điều này nói rõ bọn hắn thật có sự tình. Cũng không đợi bàn tử trả lời, chiến thiên long trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện ở bên ngoài diễn võ trường vừa. Đám người thầm than đáng tiếc, vốn cho là chiến thiên long đến, sẽ làm khó một cách tiêu phàm, chí ít cũng sẽ đánh với tiêu phàm một trận, như thế cũng có thể mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc, chiến thiên long cùng tiêu phàm cũng không cừu hận, hắn tới đây chỉ là muốn cùng tiêu phàm luận bàn mà thôi. Diệp Trường Sinh cùng trong đám người cái kia hắc y nhân đám người tất cả đều lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, lúc nào chiến thiên long tốt như vậy nói chuyện, nếu là trước kia tuyệt đối là chào hỏi không đánh trực tiếp khai chiến. Bọn hắn không biết là chiến thiên long sở dĩ không có đồng thủ, là bởi vì bản tử thể nội thiêu đốt chiến tộc huyết mạch. Hơn nữa, hắn vừa mới cùng bản tử dùng khí thế cùng hồn lực va chạm, căn bản không có chiếm được chỗ tốt gì. Thực nếu một trận chiến, hắn cũng trong lòng không chắc. Lão nhị, Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Rốt cuộc có thể gặp được tiểu ma nữ. Bàn tử mỉm cười, đối trước đó sự tình không nhắc tới một lời, làm huyên đệ, không phải liền là nên yên lặng duy trì sao? Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn về phía người chủ trì hít sâu một cách nói. Này giới tỷ võ chiêu thân Tiêu Phàm chiến thắng. Tiêu Phàm, không được, hẳn là cô ra chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng. Bốn phía truyền đến không ít chúc mừng thanh âm. Trên đài hội nghị, Diệp Thể Thủy cũng chậm chậm đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Phàm trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị. Trước kia hắn có lẽ xem thường Tiêu Phàm, nhưng là giờ này ngày này, hắn đối Tiêu Phàm đã trải qua không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Nam vực đại bỉ đệ nhất, tỷ võ chiêu thân đệ nhất, hắn còn có cái gì bất mãn đâu. Diệp Lâm Trần lộ tại mặt nạ bên ngoài băng lãnh khuôn mặt. Rốt cuộc tỏa sáng một tia thần thái, chỉ là hắn căn bản không biết như thế nào cười, coi như miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung cũng mười điểm khó coi. Hắn trong lòng một tảng đá lớn cũng triệt để buông xuống, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể đi đến một bước này, liền Thánh Thành Bát Tuấn đều bị hắn giẫm ở dưới chân. Diệp Lâm Trần trong lòng đã trải qua làm rất nhiều loại dự định, một khi Tiêu Phàm thất bại, hắn liền chuẩn bị mang theo tiểu ma nữ thoát đi Vô Song Thánh Thành, chỉ là như vậy hy vọng rất xa vời. Nếu như vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ nhẫn tâm giết tiểu ma nữ, bởi vì đây là tiểu ma nữ đối với hắn người ca ca này cuối cùng thỉnh cầu. Bây giờ, những khả năng này tất cả đều hóa thành hư ảo, Tiêu Phàm thắng, cuối cùng cũng có tư cách quang minh chính đại cùng với tiểu ma nữ. Hắn Diệp Lâm Trần sâu trong nội tâm cũng là khá là cao hứng. Tại trên đời này cũng liền tiểu ma nữ cô muội muội này có thể làm cho hắn lo lắng. Những ngày qua Tiêu Phàm thật có thể nói là được cả danh và lợi a, bây giờ lại ôm mỹ nhân về. Đám người không ít tu sĩ nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập ước ao ghen tị. Bây giờ Tiêu Phàm trở thành Diệp gia con rể, về sau còn có ai dám đối với hắn động tâm tư đâu. Trong đám người, Tô Mạch Hàn nhìn xem triều chủ tịch đài bay đi Tiêu Phàm, âm thầm thở dài một hơi, quay đầu nhìn Tô Mạch Huyên một cái, lại là nhìn thấy Tô Mạch Huyên hai mắt có như vậy trong nháy mắt chớp động, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trên đài hội nghị, Tiêu Phàm thật sâu nhìn Diệp Thể Thủy một cái, thản nhiên nói: "Diệp gia chủ, ta làm đến." Lúc đầu hắn là chuẩn bị gọi thẳng Diệp Thể Thủy danh tự, nhưng cuối cùng vẫn cho Diệp Thể Thủy một chút mặt mũi, dù sao, hắn vô luận như thế nào đều là tương lai mình nhạc phụ đại nhân. Diệp Thể Thủy sắc mặt rất bình tĩnh, tránh ra bên cạnh thân thể, chỉ thấy phía sau đột nhiên một thiếu nữ bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới, một bộ mũ phượng khăn quàng vai dưới ánh mặt trời lộ ra sáng chói chói mắt. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nàng xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt giống như một dòng thanh tuyền, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã siêu tục khí chất, để cho người ta vì đó tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Nàng tựa như trong tranh đi ra tiên tử, đẹp đến mức không cách nào hình dung, cái kia hơi có vẻ gương mặt khuôn mặt càng là làm người thương yêu thích. Một sát na này tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều bị nàng chỗ hấp dẫn, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tiêu Phàm như si như say, trên mặt tràn đầy tiếu dung chậm rãi đi qua, hai tay nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng, nhu tình nói: "Ngươi thật đẹp." Ba chữ đạo tan Tiêu Phàm nỗi khổ tương tư, trong đầu hắn ngày dạ minh nghĩ khổ tưởng chính là cái này một chương sở sở động lòng người khuôn mặt. Bây giờ không chỉ nhìn thấy, còn chân chính chạm đến. Giờ phút này Tiêu Phàm rất muốn ngửa mặt lên trời cười to, bản thân rốt cuộc làm đến. tiểu ma nữ xấu hổ cười một tiếng, nhẹ nhàng rúc vào Tiêu Phàm bên người, không lọt vào mắt ở đây những người khác. Giờ khắc này, nàng trong lòng chỉ có tràn đầy hạnh phúc, không còn gì khác. Nguyên lai bọn hắn đã sớm quen biết yêu nhau. Tô Mạch Huyên nhìn qua trên đài Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ, trong đôi mắt đẹp lóe ra nồng đậm hâm mộ, còn có từng tia ghen ghét. Tốt một đôi cẩu nam nữ, không tốt một đôi trời đất tạo nên gian phu dâm phụ. Sớm đã đi xuống lôi đài bàn tử cũng cười, cười mười điểm sán lạn, phát ra từ nội tâm vì Tiêu Phàm cảm thấy cao hứng. Bàn tử, ngươi hình như là Tiêu Phàm huyên để đi, làm sao nói? Đứng ở cách đó không xa, Tô Mạch Hàn hung hăng chừng bàn tử một cái, lập tức tà tà cười một tiếng. Bất quá, lời này của ngươi, ta thích. Ha ha! Bàn tử cùng Tô Mạch Hàn cất tiếng cười to. Tô Mạch Huyên không khỏi hung hăng khoét hai người một cái, cường điệu nói. Là một đôi trời đất tạo nên bích nhân. Trên đài hội nghị, tiểu ma nữ lúc này rốt cuộc lấy lại tinh thần, mới phát hiện chung quanh còn có vô số con mắt nhìn qua bọn hắn, vội vàng buông ra Tiêu Phàm cánh tay. Làm sao tiểu ma nữ cũng sẽ thẹn thùng. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, tiểu ma nữ tức giận nhìn Tiêu Phàm một cái, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên một cỗ khí thế bàng bạc từ đằng xa cuốn tới. Tiêu Phàm, không biết ngươi là muốn nữ nhân này, vẫn là muốn huyên để đâu. Ngay tại lúc đó, một đạo băng lãnh quát như sấm tiếng ở chân trời vang lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1009. Trần trụi uy hiếp. Nguyên bản yên tĩnh mà tường hòa hình ảnh trong nháy mắt bị đạo kia tiếng hét phẫn nộ đánh vỡ. Đám người ánh mắt tất cả đều hướng về chân trời nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái hắc y nhân chậm rãi lơ lửng mà lên, hắn hai chân đứt gãy, đứng bên người bốn đạo bóng đen. Những người này tự tìm cái chết không thành, dám uy hiếp Tiêu Phàm. Hiện tại Tiêu Phàm thân phận nhưng khác biệt, hắn là Diệp gia con rể. Trong đám người có người mở miệng trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Hoặc là hắn có cái gì ỷ vào cũng khó nói, vừa mới hắn không phải nói à, Tiêu Phàm muốn nữ nhân vẫn là huyên đệ, đoán chừng Tiêu Phàm huyên đệ tại hắn trong tay. Lại có người thần sắc nghiêm một chút, biết rõ việc này cũng không phải là đơn giản như vậy. Đối phương dám can đảm bây giờ gọi rầm rĩ Tiêu Phàm, thực lực chỉ là một cái phương diện, chủ yếu nhất là nắm giữ áp chế Tiêu Phàm thủ đoạn. Tiêu Phàm một tay nhẹ nhàng ôm lấy tiểu ma nữ phần eo, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắc y nhân, không có bất kỳ cái gì ba động, tựa như hắn đã sớm biết rõ sẽ phát sinh dạng này sự tình. Số lưu manh. Tiểu ma nữ lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm. Yên tâm, tất cả có ta. Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu ma nữ vòng eo. Tiểu ma nữ gật gật đầu, mỗi lần Tiêu Phàm lộ ra cái này tiếu dung thời điểm, đã nói lên hắn 10 điểm tự tin đối nam nhân mình, nàng từ trong đáy lòng tin tưởng. Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là một cái tình chủng, vì Diệp ra một cái con thứ nữ tử, vậy mà không tiếc vạn dặm tới đây, ngươi không biết đẹp đẽ tình yêu, sẽ nhanh chết đạo lý sao? Hắc y nhân truyền đến lạnh lùng mà u sâm thanh âm. Sở Nhạn Nam, không cần che che lấp lấp, liền giống như người khác đều không biết là ngươi một dạng. Tiêu Phàm mặt coi thường nhìn xem hắc y nhân. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều lộ ra vẻ chấn động, cái kia hắc y nhân là Sở Nhạn Nam. Nghe nói Sở Nhạn Nam tại Nam vực đại bỉ bên trong bị Tiêu Phàm chặt đứt hai chân, người này cũng không có hai chân, có lẽ thực có thể là hắn. Có người nghiêm túc phân tích nói. Vừa dứt lời, hắc y nhân chậm rãi xốc lên bản thân vành nón, lập tức lộ ra một trương tương đối trắng bệch khuôn mặt, một đôi màu đỏ tươi con ngươi hiện ra khát máu quang mang. Quả nhiên là Sở Nhạn Nam. Đám người hít sâu một cái, nhao nhao hướng về bốn phía tản ra để tránh tai bay vạ gió. Rất nhiều người lộ ra hiểu vẻ, khó trách hắn dám ở Diệp gia phủ để ứng phó Tiêu Phàm, nguyên lai là Sở gia người. Diệp gia cùng Sở gia phân biệt tại bát đại thế gia bên trong xếp hạng thứ hai cùng thứ ba. Sở gia xác thực không cần sợ Diệp gia, bởi vì Sở gia nội tình chưa hẳn so Diệp gia kém bao nhiêu, hơn nữa tại một phương diện Sở gia hoàn toàn có thể nghiền ép Diệp gia. Cái kia chính là luyện dược, dù sao Sở gia thế nhưng là ngàn năm luyện dược thế gia. Lần trước để ngươi trốn qua nhất kiếp, ngươi thật đúng là không phải bình thường may mắn, không biết ngươi cái này một lần có hay không còn có thể yên ổn sống sót đâu. Sở Nhạn Nam nhe răng cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Đột nhiên, nơi xa một vệt sáng bay vụt mà tới, đó là ba cái lão giả, ba người trong tay đều dẫn theo một đạo thân ảnh, chính là Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú. Tử Tinh Lôi Thú Tiêu Phàm tự nhiên cũng một cách liền nhận đi ra, hơn nữa bàn tử trước kia cũng đã nói với hắn, chỉ là cùng với Sở Khinh Cuồng không phải còn có Lâu Ngạo Thiên sao. Sở Khinh Cuồng bị bắt, Lâu Ngạo Thiên lại đi nơi nào đâu. Mặt khác, Quan Tiểu Thất, Tử Tinh Lôi Thú cùng Sở Không cũng là tại cùng một chỗ. Quan Tiểu Thất cùng Tử Tinh Lôi Thú ở chỗ này, Sở Không làm sao cũng không thấy. Cùng Sở Khinh Cuồng cùng một chỗ Lâu Ngạo Thiên còn có đứa bé kia đâu. Tiêu Phàm trầm giọng nói, nguyên bản hắn coi là Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng cùng một chỗ, sẽ không xảy ra chuyện. Hắn không nghĩ tới, không nghĩ phát sinh sự tình cuối cùng vẫn phát sinh, Sở Khinh Cuồng bị Sở gia bắt càng là dùng để uy hiếp bản thân. Nhìn xem vết thương chồng chất Quan Tiểu Thất cùng Sở Khinh Cuồng, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng lệ khí. Trong đám người bàn tử lên cơn giận dữ, thiếu chút nữa thì xông đi lên, bất quá lại bị Tiêu Phàm ngăn cản. Hắn cũng biết rõ, một khi hắn xuất hiện, đoán chừng Sở Nhạn Nam lại sẽ dùng bàn tử đến uy hiếp Tiêu Phàm, đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy được. Ngươi còn có thời gian quan tâm những người khác? Sở Nhạn Nam cười lạnh nói. Tiêu Phàm, ngươi không phải trọng tình trọng nghĩa à, hiện tại cho ngươi một cái cứu bọn hắn cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền thả bọn hắn trong đó một cái, ta đây vừa lúc có hai điều kiện, đầu này sủng vật coi như ta tặng cho ngươi. Nói xong, Sở Nhạn Nam cho bên cạnh lão giả một cái ánh mắt, lão giả nhìn bên người Tử Tinh Lôi Thú một cái, tiện tay liền ném ra. Tử Tinh Lôi Thú hóa thành một vệt sáng hung hăng đập tại trên diễn võ trường, tóe lên vô số bụi bặm. Tử Tinh Lôi Thú kinh tỉnh lại, ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ là vừa mới đứng dậy, liền lại ngã xuống đất không dậy nổi. Rất hiển nhiên, Tử Tinh Lôi Thú không chỉ bị thương nặng, hơn nữa còn trúng độc. Ta nếu không đáp ứng đâu? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, dù là bị người uy hiếp, hắn vẫn như cũ không thích bị động, nhất là hắn nhìn thấy Tử Tinh Lôi Thú lúc, lấy hắn nhãn lực, liếc thấy đi ra, Tử Tinh Lôi Thú cũng là chúng thất nhật diêm la. Hơn nữa lưu cho Tử Tinh Lôi Thú thời gian đã trải qua không nhiều, nếu như trong vòng một ngày không thể giải độc, Tử Tinh Lôi Thú hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng giảng Quan Tiểu Thất cùng Sở Khinh Cuồng cũng chẳng tốt đẹp gì, ba người chúng độc thời gian và nghiêm trọng trình độ cơ hồ giống nhau như đúc. Sở Nhạn Nam đưa tay chính là một kiếm, tại Quan Tiểu Thất ngực lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, máu tươi thẩm thấu y phục. Quan Tiểu Thất đột nhiên kinh tỉnh lại, đau nhức nhe răng trợn mắt. Sở Nhạn Nam, ngươi một cách âm hiểm hạng người, con mẹ nó ngươi nếu là cách nam nhân cùng lão tử đơn đấu. Quan Tiểu Thất phẫn nộ gào thét, thanh âm rất nhỏ, hắn lưu quá nhiều máu tươi, thân thể hết sức yếu ớt. Sở Nhạn Nam đưa tay chính là một cái tát tại Quan Tiểu Thất trên mặt. Quan Tiểu Thất trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, trên mặt có nhiều chỗ vết sách, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Tiêu Phàm, nguyên lai ngươi có nữ nhân, liền huyên để mình tính mệnh đều không để ý a. Sở Nhạn Nam càn rỡ cười to, hắn rất nhớ Tiêu Phàm chết, nhưng là không nghĩ Tiêu Phàm dễ dàng như thế chết đi. Tại Tiêu Phàm chết trước đó, hắn nhất định muốn hào hào tra tấn Tiêu Phàm, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thả quan tiểu thất cùng sở khinh cuồng, chỉ là hắn dùng để uy hiếp Tiêu Phàm thẻ đánh bạc mà thôi. Hơn nữa, tại hắn kế hoạch bên trong, không chỉ Tiêu Phàm muốn chết, hắn nữ nhân cũng phải chết, đồng dạng hắn huyên đệ cũng phải chết. Hắn muốn Tiêu Phàm tận mắt thấy bản thân nữ nhân và huyên đệ chết ở trước mặt hắn, mà bất lực bộ dáng, đây đối với Tiêu Phàm tới nói tuyệt đối là to lớn nhất thống khổ. Lấy Sở Nhạn Nam đối Tiêu Phàm biết, Tiêu Phàm cũng coi là trọng tình trọng nghĩa, nếu vì nữ nhân mà hy sinh huyên đệ mình tính mệnh, hắn chú định cả một đời đều sẽ sống tại thống khổ bên trong. Đồng dạng, Tiêu Phàm cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào đi tổn thương tiểu ma nữ, hắn tình nguyện tổn thương hắn bản thân. Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi giết nữ nhân ngươi, ta liền thả Sở Khinh Cuồng, như thế nào? Sở Nhạn Nam nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt càng ngày càng lạnh, trong lòng mười điểm sảng khoái, cái này không chính là hắn muốn kết quả sao? Sở Nhạn Nam, ngươi muốn chết sao? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Diệp Lâm Trần liền quát chói tai một tiếng phóng lên tận trời, cuồn cuộn sát khí tại hư không nở rộ. Diệp Thể Thủy sắc mặt cũng khó coi, hắn có thể không phải Lăng Thừa Đạo, đối bản thân nhi nữ hắn coi như yêu quý, nghe được Sở Nhạn Nam uy hiếp, hắn trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Nha, ta rất sợ hãi a. Sở Nhạn Nam ra vẻ kinh ngạc hình dạng, vỗ vỗ bản thân ngực. Nhìn thấy Diệp Lâm Trần đột nhiên ngừng bước chân, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, cười gằn nói: "Tiêu Phàm, ngươi có thể lựa chọn tốt." Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 1010. Lựa chọn khó khăn. Vì Sở Khinh Cuồng đi giết tiểu ma nữ. Tiêu Phàm chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hắn mặc dù coi Sở Khinh Cuồng là thành bằng hữu, nhưng còn chưa tới lấy gọi nhau huyên để cấp độ. Nhận biết Sở Khinh Cuồng đến nay, Tiêu Phàm nhiều lần cứu Sở Khinh Cuồng, Sở Khinh Cuồng ngông nghênh cương trực, ngược lại không thế nào cảm kích, một mực đang nghĩ biện pháp đem nhân tình trả lại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhưng từ không thiếu Sở Khinh Cuồng cái gì. Đương nhiên, nếu như có thể, Tiêu Phàm vẫn sẽ tận bản thân có khả năng lấy cứu hắn, chỉ là nhường hắn tại tiểu ma nữ cùng Sở Khinh Cuồng ở giữa lựa chọn, Tiêu Phàm sẽ không chút do dự lựa chọn tiểu ma nữ. Tiêu Phàm sở dĩ do dự là, bản thân cái thứ nhất điều kiện nếu như không đáp ứng Sở Nhạn Nam kế tiếp thẻ đánh bạc nhưng chính là quan tiểu thất. Quan tiểu thất nếu như chết, Tiêu Phàm đời này trong lòng đều sẽ không dễ chịu, bởi vì hắn coi quan tiểu thất là thành bản thân huyên để sinh tử, đây mới là hắn lựa chọn khó khăn địa phương. Còn chưa nghĩ ra sao? Sở Nhạn Nam trên mặt tiếu dung cứng đờ, sự tình có vẻ như không có dựa theo hắn tưởng tượng như thế phát triển, chẳng lẽ Tiêu Phàm không nguyện ý cứu Sở Khinh Cuồng? Thật sự là Sở Nhạn Nam đem Sở Khinh Cuồng nghĩ quá trọng yếu. Hắn không biết, Sở Khinh Cuồng tại Tiêu Phàm trong lòng cũng không có hắn tưởng tượng trọng yếu như vậy. Hắn có vẻ như là ngươi Sở ra người đi, ngươi dùng ngươi Sở ra người đến uy hiếp ta. Ngươi không phát hiện ngươi ngu xuẩn cùng một ngu xuẩn giống nhau sao? Chẳng lẽ ngươi khi còn bé đầu bị con lừa kẹp? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, mặt coi thường nói. Nguyên lai là Sở ra người. Dùng chính mình người tính mệnh đến uy hiếp Tiêu Phàm, cái này Sở Nhạn Nam không có bệnh a. Khó trách Tiêu Phàm không có để ý tới, thần sắc mười điểm bình tĩnh, bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ tới lựa chọn, Sở Nhạn Nam thẻ đánh bạc có vẻ như không được tốt lắm. Đúng vậy a, Tiêu Phàm căn bản không bị uy hiếp. Đám người nghe vậy, lộ ra tỉnh ngộ hình dạng. Nhìn về phía Sở Nhạn Nam, ánh mắt tựa như đang thẩm vấn xem một cái thằng hề. Sở Nhạn Nam sắc mặt đỏ bừng, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bộ dáng không giống như là đang làm giả, chẳng lẽ Tiêu Phàm cùng cái này Sở Khinh Cuồng thực chỉ là bằng hữu bình thường? Chỉ có tiểu ma nữ có thể cảm nhận được, Tiêu Phàm đặt ở nàng bên hông tay tại hơi hơi run rẩy. Mặc dù Sở Khinh Cuồng chỉ là bằng hữu bình thường, nhưng Tiêu Phàm cũng không nghĩ hắn chết ở chỗ này. Sở Nhạn Nam, ngươi bị Tiêu Phàm đoạn hai chân, sẽ không người cũng ngốc bức. Tô Mạch Hàn không kiêng nể gì cả cười lên, hắn hoàn toàn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đả kích Sở Nhạn Nam cơ hội. Không phải hắn ngốc, là hắn phụ mẫu ngốc, hắn sinh ra tới thời điểm liền nên trực tiếp một cái giấm bắt hắn cho bắn chết. Tiêu Phàm phụ họa nói, thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích, tựa như đang cố ý chọc giận Sở Nhạn Nam đồng dạng. Tiêu Phàm, ngươi thật muốn hắn chết. Sở Nhạn Nam nhe răng trợn mắt, nhìn xem Sở Khinh Cuồng, hận không thể một bàn tay đập xuống dưới. Thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống. Tiêu Phàm nói không sai, Sở Khinh Cuồng vô luận như thế nào đều là hắn sở ra. Hiện tại dùng hắn đến uy hiếp Tiêu Phàm đều bị rất nhiều người đâm cột sống. Nếu quả thật nếu là giết Sở Nhạn Nam còn như thế nào? Đoán chừng người ở đây nói ra nước bọt đều có thể dìm nó chết. Tiêu Phàm căn bản không vì hắn bức bách, ngược lại cười nhạt một cái nói. Sở Nhạn Nam, cha mẹ ngươi thiếu thế giới này một cái lồng. Có ý tứ gì? Sở Nhạn Nam mặt âm trầm, trong lúc nhất thời không biết Tiêu Phàm ý là cái gì. Không chỉ là hắn, ở đây rất nhiều tu sĩ đều không minh bạch Tiêu Phàm câu nói này là ý gì. Ngược lại là Tô Mạch Hàn đột nhiên lên tiếng cười ha hả, người đều kém chút cười rút, ngồi chồm hổm trên mặt đất khoanh tay dậm chân, đám người cổ quái nhìn xem Tô Mạch Hàn. Có buồn cười như vậy sao? Tô Mạch Huyên vặn lấy Tô Mạch Hàn lỗ tai. Tỷ, ngươi để cho ta lại cười một hồi, cái này thực quá buồn cười. Tô Mạch Hàn cười toàn thân như nhũn ra, lúc này về sau, Tô lúc này mới đứng lên nói. Tỷ, ngươi nhất định muốn ta nói. Tô Mạch Hàn vẫn như cũ nhìn không được ý cười, Tô Mạch Huyên đôi mắt đẹp lấp lóe, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói. Xác định. Tiêu Phàm ý tứ đây, cha hắn mẹ tại lúc kia, nên lừa cái bộ, như vậy thì sẽ không đem hắn sinh ra tới, hiện tại ngươi hiểu chưa? Tô Mạch Hàn giải thích nói. Mắng chửi người, ta hiện tại chỉ phục Tiêu Phàm. Đám người nghe vậy, có không ít người minh bạch tới, khóe miệng giật một cái, bọn hắn rất muốn cười, nhưng là lại không dám cười, Sở Nhạn Nam tự nhiên cũng nghe minh bạch trong đó ý tứ. Sắc mặt khó xử tới cực điểm. Nhưng mà, Tô Mạch Huyên lại là 10 điểm nghiêm túc nói ra. Không minh bạch. Cái này có gì không minh bạch, Tiêu Phàm ý tứ không sai biệt lắm chính là, lúc trước Sở Nhạn Nam cha hắn liền nên đem hắn bắn trên tường, như vậy thì không có cái này ngu dốt, ta nói như vậy trực tiếp đoạn đơn giản rõ, hiện tại ngươi hiểu chưa? Tô Mạch Hàn vừa lớn tiếng giải thích một lần. Tô Mạch Hàn nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, không ít nữ tính tu sĩ đều không có ý tứ cúi thấp đầu, thầm mắng Tô Mạch Hàn cùng Tiêu Phàm lưu manh. Tô Mạch Hàn, ngươi tự tìm cái chết. Sở Nhạn Nam gầm thét một tiếng, một cỗ đáng sợ sát khí hướng về Tô Mạch Hàn đánh tới. Làm sao còn không cho nói hay sao? Liền khí cấp bại phôi. Tô Mạch Hàn vui mừng không sợ, Sở Nhạn Nam thời kỳ tột cùng hắn đều không sợ, huống chi hiện tại đã là một cái bị phế một nửa người đâu. Đưa tay vung lên, luồng sát khí này trong nháy mắt bảo tán mà mở. Sở Nhạn Nam thực phẫn nộ, hắn bay đến Sở Khinh Cuồng bên người, một bàn tay vung ra đánh vào Sở Khinh Cuồng lồng ngực bên trên, Sở Khinh Cuồng hóa thành một vệt sáng đập tại trên diễn võ trường. Hắn không làm gì được Tô Mạch Hàn, đành phải dùng Sở Khinh Cuồng để phát tiết trong lòng nộ ý. Huống chi, Sở Khinh Cuồng trúng độc rất nặng, coi như thả hắn, cũng sống không bao lâu. Tiêu Phàm, ta nói không qua ngươi cái kia mồm mép khéo léo, bất quá, nếu như ta nếu làm thịt hắn đâu. Sở Nhạn Nam vặn lấy Quan Tiểu Thất cổ áo cười lạnh nói. Ngươi dám? Tiêu Phàm quát chói tai một tiếng, Quan Tiểu Thất tại hắn trong lòng địa vị tự nhiên cùng Sở Khinh Cuồng không giống, một cỗ ngập trời nộ khí tản ra. Tiêu Phàm không phải thần, hắn cũng đồng dạng là người, có bản thân hỉ nộ ái ố. Ha ha, ngươi hiện tại rốt cuộc sinh khí. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tức giận đâu. Sở Nhạn Nam nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó đột nhiên lấy ra một chuôi tiểu đao, tại quan tiểu thất trên người vẽ mấy đao. Tư không máu tươi chảy ra, bất quá quan tiểu thất liền hừ đều không hừ một tiếng. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, hắn thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên, bất quá vừa nghĩ tới cái kia ba cái hắc y nhân thực lực, Tiêu Phàm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia ba cái lão giả có thể là chiến thánh tiền kỳ tu vi, rất hiển nhiên là Sở gia trưởng lão hàng ngũ, từ nơi này Tiêu Phàm cũng có thể nhìn đi ra, đối với hắn đồng thủ cũng không phải là Sở Nhạn Nam một người, mà là toàn bộ Sở gia. Hắn cũng không thể không sợ hãi thán phục Sở gia nội tình cùng Lôi gia so sánh, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Không trung phía trên, Sở Nhạn Nam từng đao cắt quan tiểu thất thân thể, giọt giọt máu tươi từ không trung vương vãi xuống. Dừng tay. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, trên trán nổi gân xanh, như là tiểu trùng ngọa nguậy, hắn còn chưa từng như này nghĩ giết một người, giờ phút này Tiêu Phàm hận không thể đem Sở Nhạn Nam ăn sống nuốt tươi. Tiêu Phàm, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho hắn chết, thẳng đến ngươi đáp ứng ta điều kiện mới thôi. Sở Nhạn Nam tà tà cười một tiếng, trên tay động tác căn bản không có dừng lại. Như thế xuống dưới, quan tiểu thất sớm muộn sẽ đổ máu mà chết. Đám người hít sâu một cái, tất cả đều bị Sở Nhạn Nam âm hiểm và tàn nhẫn cấp chấn trụ. Rất nhiều người ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, tại huynh đệ mình cùng nữ nhân yêu mến ở giữa, Tiêu Phàm lại sẽ lựa chọn như thế nào đâu.